Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 78. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 78. Vò Đào Sơn. Cha, sao cha lại đến đây? Lâm Phàm khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cha của mình đến. Khoảng thời gian không có người thân ở bên cạnh, hắn mặc sức hưởng thụ thế nào cũng được. Theo cách nói của hắn, trước khi tìm được cha thì coi cha như bảo bối, sợ rằng xảy ra chuyện gì bất trắc. Đến bây giờ tìm được cha rồi, bảo bối cũng bị pha tạp rồi. Đương nhiên bây giờ hắn cũng không cần lo lắng cho an nguy của cha nữa. Thế nhưng Tiêu Hình quá nhát gan, hoàn toàn không có ý định khôi phục hoàng đình. Cho dù cha cũng muốn ra tay giúp đỡ thì cũng cần phải có một lý do. Ví dụ như thành lập một thế lực nho nhỏ để khôi phục tiền triều dưới sự kêu gọi của hoàng tử Tiêu Khải. Nhưng đáng tiếc, đến bây giờ vẫn không có thế lực ấy. Quan trọng nhất chính là hắn đã đào đi một cao thủ bên cạnh cha. Từ từ sẽ đến, không cần phải sợ. Lúc nào đó có thời gian lại dụ dỗ Tô Lão Tổ và cả Triệu Lão Tổ về phe của mình, thế là hoàn mỹ. Lâm Vận Dịch cao mày. Làm sao cha không thể đến thăm nghịch tử nhà ngươi à? Lâm Phàm cười nói. À, cha, con không có ý đó, con chỉ là hỏi một câu thôi mà. Cha nghe nói ngươi gặp phải phiền phức ở phòng tuyến biên giới, tổng bộ liên minh thật sự có một loại vũ khí uy lực như thế à? Lâm Vận Dịch hỏi. Hắn giao thủ với liên minh vô số lần, nhưng chưa bao giờ nghe nói tổng bộ liên minh có thứ vũ khí như vậy. Ngay cả đạo cảnh tầng 7 cũng không ngăn cản được. Nếu liên minh thật sự có nó thì tại sao khi tấn công phòng tuyến lại không sử dụng mà phải đến tận lúc này? Lâm Phàm nói rõ tình hình bên kia cho cha. Khi Lâm Vạn Dịch nghe được nội dung cụ thể thì sắc mặt thay đổi. Nếu quả thực là như vậy thì thật sự là quá khủng khiếp. Về phần vì sao liên minh không có sử dụng, đầu tiên là tổng nguyên soái sẽ không đồng ý. Hơn nữa tổng bộ liên minh muốn đánh hạ phòng tuyến biên giới, muốn chiếm lĩnh địa bàn để có được nguồn tài nguyên vô tận, chứ không phải hủy diệt lãnh thổ. Lâm Phàm hàn huyên với cha hồi lâu, sắc trời tối dần, cậu tử lập tức đi chuẩn bị cơm nước. Lão già đến sao có thể chăm sóc một cách tùy tiện được. Trên bàn cơm, gần đây ta phát hiện có rất nhiều bách tính chuyển đến gần Võ Đạo Sơn. Chử thần nói với vẻ khó hiểu. Mỗi ngày hắn rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi dạo khắp địa bàn thuộc quyền quản lý của Võ Đạo Sơn. Và hôm nay hắn phát hiện ra có rất nhiều thôn dân xuất hiện bên ngoài trăm dặm. Xem ra dân chúng của thành U Ám đều nghe theo sự dặn dò của Lâm Phàm và đến đây. Đây cũng là một chuyện tốt. Xem ra bây giờ rối loạn, rất nhiều người dân lang thang khắp nơi, đến gần Võ Đạo Sơn thì cũng tốt, ít nhất có thể được chăm sóc lẫn nhau. Triệu Lập Sơn nói. Lâm Phàm thầm cười khẽ. Nếu để Triệu Lập Sơn biết những thôn dân này đều sở hữu tu vi mạnh mẽ, có lẽ sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Cha, bây giờ bốn thế lực liên minh lớn cực kỳ cảnh giác với liên minh. Hơn nữa chuyện lúc trước tuyệt đối sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy, sợ rằng sẽ phát sinh một đợt xung đột nữa. Chúng ta chỉ cần ngồi xem bọn họ đấu đá là được, còn lại không cần quan tâm. Lâm Phàm nói. Điều may mắn duy nhất hiện nay là bốn thế lực liên minh không đoàn kết với nhau. Nếu thật sự đoàn kết lại thì khỏi cần phải bàn đến kết quả nữa. Tổng bộ liên minh sẽ sụp đổ, cho dù có năng lượng hạt nhân bậc cao cũng chẳng có tác dụng gì. Một đám cường giả xông vào tổng bộ liên minh, chỉ có cách kéo nhau chết chúng mới giải quyết được việc này. Nhưng chuyện như thế chỉ có nằm mơ mới xuất hiện thôi. Không chỉ tông chủ của các tông môn đứng đầu, mà ngay cả tông chủ của các tông môn bình thường bậc trung, có ai không yêu quý mạng sống của mình cơ chứ? Trong lòng bọn họ đều nghĩ để người khác xông lên trước, chúng ta đứng sau nhìn. Nếu thật sự không được thì có thể suy nghĩ xem có xông lên không. Lâm Vạn Dịch nói. Sẽ không phát sinh xung đột. Với sự hiểu biết của ta về những tông môn đó, nếu không có lợi ích tuyệt đối, bọn họ sẽ không hành động. Lâm Phàm không tin. Sao có thể như thế được? Đám tông chủ trong bốn liên minh lớn đều bị bắt nạt đến mức ấy mà vẫn không tìm liên minh báo thù à? Tiểu tử ngươi còn non lắm. Bốn liên minh lớn đều đã biết vị trí của Võ Đạo Sơn, nhưng ngươi có thấy người của bốn thế lực ấy đi tìm đến đây gây sự không? Không phải là họ không muốn, mà là bởi vì biết rõ thực lực của ngươi. Qua bài học đắt giá lần trước, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm suy nghĩ hình như cũng có lý. Nếu như thế thì bốn liên minh lớn không khỏi quá chết nhát quá đấy. Hiện giờ muốn tháo gỡ tình thế, xem ra còn phải dựa vào hắn chủ động ra trận, tháo gỡ cục diện mới được. Lâm Phàm thoáng trầm tư. Việc này khá phiền phức nên suy nghĩ cẩn thận. Trong khi hắn đang suy nghĩ những việc này, Tổng Nguyên Soái rời khỏi Liên Minh, đi đến Thi Thần Tông của Tả Minh tìm kiếm bí mật mà Trúc Âm đã nói. Nhưng đáng tiếc khi hắn ta đến hỏi, những đệ tử kia hoàn toàn không biết gì cả. Điều này làm cho Tổng Nguyên Soái vô cùng tức giận, thậm chí muốn ra tay giết chết vài tên đệ tử để uy hiếp những người này. Thế nhưng hắn ta nhẫn nhịn được, trái lại cùng điều kiện cực lớn dụ dỗ bọn họ. Nhưng những đệ tử kia thật sự không biết tông môn có loại bí thuật nào có thể cải tử hồi sinh. Nếu bí thuật đó thật sự tồn tại thì bọn họ cũng sẽ không thảm như vậy rồi. Tổng Nguyên Soái đi đến nơi cất chứa sách, nhìn lướt toàn bộ sách vở của Thi Thần Tông với hy vọng có thể tìm ra được bí thuật. Đáng tiếc lật tung cả tông môn lên cũng không có tìm được. Không biết vì sao điều này làm cho Tổng Nguyên Soái cảm thấy hốt hoảng. Hoàng Đình, Ngô Đồng Vương kêu trên thảm thiết, thân thể của hắn không ổn định, dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Hắn không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng không thấy kẻ địch nào cả, chỉ thấy được tiếng nổ vang. Ở một nơi xa xôi có ánh sáng tỏa ra lóa mắt, trời cao bị xé rách. Hắn vốn tưởng rằng cường giả đang giao thủ mới có thể tạo thành cảnh tượng khủng khiếp như vậy, nhưng ngay sau đó, một việc mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi xảy ra. Sóng xung kích có thể thấy được bằng mắt thường tràn đến, mặt đất rung chuyển, mọi thứ ở trong tầm mắt đều bị phá hủy. Khi hắn định chạy thì đã quá muộn. Hắn chỉ cảm thấy có một sức mạnh hủy diệt nghiền ép toàn thân. Sau đó, không có sau đó nữa, hắn triệt để hôn mê. Khi tỉnh lại, Ngô Đồng Vương biết mình đang ở đâu. Thế nhưng cảm giác rõ ràng trên cơ thể nói cho hắn biết hắn vừa bị thương cực nặng. Cơ thể bị nghiền nát, nghiền mất nửa bên người, cuối cùng kéo theo thân thể tổn hại nghiêm trọng trở lại Hoàng Đình. Ngô Đồng Vương sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Đối mặt với sự tấn công của thứ sức mạnh không thuộc về mình, hắn hoàn toàn cảm giác được mình nhỏ bé và yếu ớt biết bao. Trong mật thất, to thân, to thân, Ngô Đồng Vương gào to, âm thanh vang vọng trong mật thất. Một lát sau, pho tượng tà thần tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Trông người thật là thê thảm, hèn mọn và đáng thương, âm thanh phát ra từ pho tượng của tà thần. Những lời này chẳng khác gì một sự nhục nhã dành cho Ngô Đồng Vương. Đó như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim của hắn. Thế nhưng hiện giờ hết thảy những lời này không còn quan trọng nữa rồi. Cứu ta, tà thần cứu ta, Ngô Đồng Vương nói. Hắn đã thử rất nhiều cách, nhưng cơ thể bị phá hủy hoàn toàn, không thể khôi phục lại như cũ. Cho dù hấp thu cường giả cũng vô ích. Dường như trên miệng vết thương hút vào một loại thương tổn khủng khiếp nào đó mà nó liên tục phá hoại sự sống của hắn. Vì sao bản tà thần phải cứu người? Người thật sự quá vô dụng, sở hữu năng lực như thế nhưng tu vi tăng lên quá chậm, thật là khiến bản tà thần phải xem thường. Tà thần khinh bỉ. Theo cách nói của tà thần, ngươi là kẻ kém cỏi nhất mà bản thần từng có dẫn dắt, không có một chút đầu óc nào. Rõ ràng có được năng lực như thế mà tu vi tăng lên hết sức chậm chạp, đến bây giờ vẫn chưa đạt đến đạo cảnh, đúng là nực rác rưởi. Tuy tu vi tăng nhanh sẽ khiến đầu óc xuất hiện một chút vấn đề, nhưng nếu không có vấn đề thì tại sao có đường tắt để mà đi? Thật ra Ngô Đồng Vương cũng nhận ra, khi tu vi của mình tăng lên, phương diện cảm xúc và tinh thần của hắn đều có sự thay đổi khác thường. Cảm giác ấy không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng kết quả cuối cùng sợ rằng hắn sẽ biến thành một kẻ điên, một kẻ điên khát máu. Cứu ta! Ngô Đồng Vương không muốn chết, hắn vẫn còn việc phải làm, làm chưa có xong. Nhiệm vụ mà Hoàng Huynh giao cho hắn, hắn vẫn chưa hoàn thành. Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Tà thần mỉm cười. Họ đây, ngươi nghĩ như thế này, bảo bản tà thần cứu ngươi kiểu gì bây giờ? Nhưng mà ngươi có thể cầu xin ta, cầu xin ta cứu ngươi. Biết đâu tâm trạng tốt, ta thật sự có thể kéo ngươi từ gần bên bờ cái chết trở về. Hắn ta không cần quân cờ rác rưởi này nữa, mà hắn ta có một quân cờ hoàn mỹ hơn. Cầu xin ngươi mau cứu ta, ta không muốn chết. Ngô Đồng Vương vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm của mình, chỉ là mong mỏi được sống sót. Tà thần nói, vậy thì cầu xin ta như một con chó, vẫy đuôi lấy lòng ta. Ngô Đồng Vương không cam lòng, hắn chống hai tay còn lại, quỳ rạp ở trên mặt đất, sự dãy dụa hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhưng rồi hắn nghĩ đến dáng vẻ và lời dặn cuối cùng của Hoàng huynh trước khi chết. Ta là đại nhân, ta là con chó trung thành bên cạnh người, cầu xin người mau cứu ta, ta chưa muốn chết. Ngô Đồng Vương vùi đầu vào trong cánh tay, nói giọng trở nên khản đặc. Tiếng cười u ám của tà thần. Hắn ta trầm tư một lát. Có lẽ quân cờ này vẫn còn sử dụng được. Tùy hắn ta có quân cờ khác hoàn mỹ hơn, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì chẳng phải thất bại trong gang tấc sao? Có lẽ nên để cho hắn một cơ hội. Được, người đã nghe lời như vậy thì bản tà thần sẽ cứu người một mạng. Nhưng người phải biết quý trọng lần này, lần sau sẽ không may mắn thế đâu. Vừa dứt lời, pho tượng tà thần tỏa ra hào quang rực rỡ, bao trùm cả người Ngô Đồng Vương. Thứ sức mạnh ấy quá thần bí. Thương thế trên người Ngô Đồng Vương khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Khôi phục rồi. Vẻ vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của Ngô Đồng Vương. Hắn siết chặt bàn tay, sức mạnh tràn ngập trong cơ thể. Tà thần nói, nhờ kỳ, lần này ngươi tiến triển quá chậm, ngươi cần cắn nuốt càng nhiều cường giả hơn nữa mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đã qua một thời gian dài mà ngươi vẫn chưa bước vào cảnh giới đạo cảnh, trong mắt ta ngươi chính là phế vật. Cẩn thận cảm ngộ lời của ta, hy vọng lần sau ngươi có thể làm ta hài lòng. Ngày sau đó, Ngô Đồng Vương cảm giác trước mắt tối sầm lại. Khi tầm mắt hắn nhìn thấy lại ánh sáng, hắn phát hiện mình đã ra ngoài từ lúc nào không hay. Điều này khiến cho Ngô Đồng Vương kinh ngạc và hoảng sợ. Chẳng qua trong lòng hắn phần nhiều là hoang mang. Phải vứt bỏ nhân tính, đó cũng không phải là thứ hắn cần. Hắn muốn giữ vững lý trí để hoàn thành kỳ vọng của Hoàng huynh dành cho hắn. Có lẽ ta có thể ngăn cản được, Ngô Đồng Vương lẩm bẩm. Không chờ mong thực lực mà chỉ nghĩ trong lòng thôi. Làm người phải tự tin, người không tự tin thì người không biết người vô dụng đến mức nào. Lúc này Chư Đạo Thánh đang hết sức vui vẻ vì cháu gái có thể sống lại, đồng thời ý rất sầu lo không biết bước khởi đầu trúc âm nói là cái gì và ngay sau đó là sẽ có những thay đổi gì. Bên ngoài màn đêm thi thoảng có tia chớp cắt ngang bầu trời. Vào trong trang viên, Chư Đạo Thánh ôm búp bê, từ lâu y đã mặc kệ tất cả mọi chuyện. Những chuyện xảy ra bên ngoài chẳng còn ý nghĩa gì với y nữa. Y chỉ muốn làm bạn bên cháu gái của mình mà thôi. Đi đến cửa chính, định mở cửa tiến vào, y cau mày. Mùi máu tươi nhàn nhạt từ bên trong bay ra ngoài. Y hoảng hốt, cho rằng có chuyện gì, bèn vội vàng đẩy cửa đi vào. Người đâu? Người đâu rồi? Chư Đạo Thánh hoảng sợ. Tại sao phòng khách lại tối tăm như vậy? Người giúp việc đi đâu hết cả rồi? Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã gây ra việc này? Trong một góc âm u cách đó không xa, vang lên thanh âm gặm nhấm, dường như loáng thoáng thấy được có một bóng đen đang ngồi xổm ở xó xỉnh. Ai đó? Chư Đạo Thánh phẫn nộ quát lên. Ông ơi! Đó là giọng của cháu gái. Điều này làm cho Chư Đạo Thánh thở phào nhẹ nhõm. Bỏ bối ngoài, không cần sợ, ông về rồi đây. Ông ơi, con đói quá. Bóng người phía đó từ từ lại gần. Không sao, lát nữa ông làm món mà con thích nhất. Chư Đạo Thánh còn đang nghĩ người giúp việc đi đâu cả rồi. Cái đám người khốn kiếp ấy, nhất định lát nữa y phải đánh bọn họ thật nghiêm khắc. Lại dám bỏ tiểu chủ nhân một mình ở trong phòng khách tối tăm cơ đấy. Một tiếng ầm vang, một tia chớp rạch to ngang bầu trời, rọi sáng phòng khách u ám. Vẻ mặt của Chư Đạo Thánh thay đổi. Nhìn thấy cháu gái của mình đang cầm cánh tay đầm đìa máu tươi, mà trên cánh tay đứt rời ấy là quần áo của người giúp việc. Tại sao như vậy? Trong lòng Chư Đạo Thánh bi thương, lùi lại phía sau với vẻ không tin ở trên mặt, hai mắt trống rỗng. Ông ơi, con sợ quá. Ngày sau đó Chư Đạo Thánh liền tiến lên phía trước, ngồi xổm trước kéo cháu gái lại, vuốt mái tóc của nàng. Đừng sợ, có ông ở đây không có việc gì phải sợ cả. Ý nghĩ đến lời của Trúc Âm nói, chẳng lẽ đây chính là di chứng ngữ? Nếu là như vậy thì dù cháu gái muốn ăn ai cũng không có quan trọng, miễn là nó còn sống là được rồi, còn sống là được rồi. Đèn trong phòng khách bật lên, Chư Đạo Thánh liếc thấy ba cái xác tàn nát nằm trong vũng máu. Mấy người giúp việc trốn ở trong góc gào thét đầy hoảng sợ, sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Lão già, tiểu tư là quái vật ăn thịt người. Mau chạy thôi, tiểu thư là quái vật. Bọn họ vội chạy về phía cửa chính. Bọn họ phải đi khỏi nơi này, phải cho người khác biết tiểu thư là quái vật ăn thịt người. Trương Lão Thành không hề động đậy, đứng yên lặng ôm cháu gái của mình. Thế nhưng ánh mắt vốn ôn hòa dần tỏa ra sát ý. Những người giúp việc gần chạy đến cửa chính thì cơ thể của bọn họ bị một sức mạnh vô hình tàn phá rồi nổ tung trong nháy mắt. Trương Lão Thành nói: Tiểu thư không phải quái vật, chẳng qua không thích ăn đồ ăn mà thôi. Nhưng cho dù biến thành dạng gì thì con bé vĩnh viễn là tiểu bảo bối của ta, cháu gái ngoan của ta. Cửa lớn từ từ khép lại, còn những người giúp việc còn lại vẫn còn đang trốn trong phòng run lẩy bẩy. Trương Lão Thánh chỉ đành phải giết hết bọn họ, y không cho phép chuyện này bị tiết lộ ra bên ngoài. Cháu gái của ta vẫn cần có cuộc sống của người bình thường. Tà thần Hoàng Đình rơi vào trầm tư. Bây giờ hắn ta suy nghĩ một chuyện, sự ràng buộc của thân mình mạnh mẽ đến như vậy ư? Hắn ta cũng chỉ hơi biểu hiện ra một chút đam mê không đẹp đẽ gì cho lắm mà thôi. Thế nhưng không ngờ năng lực tiếp nhận của loài người lại mạnh như vậy. Một người ông tốt quả nhiên lợi hại hơn phế vật Ngô Đồng Vương kia rất nhiều. Ngày hôm sau, Võ Chỉ Qua đến tìm Trương Lão Thánh và nói cho y biết Thi Thần Tông không có bí thuật. Mặc dù đây là một sự đả kích, nhưng không còn cách nào khác, sự thật chân chính là như vậy. Thế nhưng khi đến trang viên của Trương Lão Thánh, y phát hiện ra nơi này mang đến cho y một cảm giác kỳ lạ. Rất khó nói, cũng không dám nói, ngay cả bảo mẫu cũng không thấy đâu. Nhưng Trương Lão Thánh thì chỉ nói cho y biết mình muốn yên tĩnh nên cho người giúp việc thôi việc, sau này cũng không cần người giúp việc nữa. Võ Chỉ Qua an ủi Trương Lão Thánh và y không nói ra được rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào. Lúc y rời đi, quay đầu nhìn trang viên rộng lớn yên lặng đến đáng sợ kia, y cũng có cảm giác nơi này có vấn đề. Y có tu vi cảnh giới đạo cảnh tầng 7, cho nên năng lực cảm nhận rất mạnh. Bởi vậy dù cảm giác có chuyện gì đó, nhưng y cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Võ Đạo Sơn: Con trai à, không phải là cha muốn nói con đâu, nhưng bây giờ con cứ ngày ngày sống như thế này à? Lâm Vạn Dịch đã ở Võ Đạo Sơn một thời gian rồi, rốt cuộc cũng biết được lúc mình không có ở bên cạnh thì Lâm Phàm làm gì mỗi ngày. Quả thật là rất biết hưởng thụ. Thị nữ này ở đâu ra vậy nhỉ? Không tệ đâu. Nhưng kế tiếp là việc một người lên làm à? Dám bảo người hầu hạ đấm bóp, mỗi ngày đều hết ăn uống rồi chơi bời, những lúc rảnh rỗi còn mang theo ấm trà đi nhìn ngắm khắp nơi, mệt mỏi thì ngồi uống trà thoải mái vô cùng. Cuộc sống là như thế, hắn thật sự ước ao, nhưng mà tình hình không cho phép. Đúng vậy cha, cuộc sống này mới gọi là cuộc sống chứ, chẳng qua là thiếu chút tình người so với U Thành thôi. Hay, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại như lúc xưa. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời và nhớ lại, tuy rằng bây giờ hắn có được tu vi mạnh mẽ, lại còn trở thành tông chủ của rất nhiều cường giả đi theo, nhưng nói thật, hắn vẫn thích cuộc sống chơi bời lêu lỏng, không buồn không lo, mỗi khi rảnh rỗi lại trêu chọc cha trước kia hơn. Chương 525, Tổng bộ Liên minh dung chuyển. Người cái tên tiểu tử này! Lâm Vạn Dịch thở dài. Không có cách, lời của tiểu tử này nói làm hắn rất tức tối. Luôn nhớ lại quá khứ, sống thật tốt như vậy sao? Lâm Vạn Dịch vẫn thích con trai bây giờ có nhiệt tình, có cố gắng tăng thực lực lên, mà không phải nghịch tử cả ngày ở U Thành chơi bời lêu lồng. Tổng bộ Liên minh hủy đi biên phòng, tuy nó có chút đáng ghét, nhưng hắn thấy hủy đi cũng tốt, về sau không có trở lại còn tính là lựa chọn tốt. Lần này Lâm Vạn Dịch tới không gấp gáp rời khỏi, chả không vội, ngược lại là có chút gấp. Xem cũng đã xem rồi, hỏi cũng đã hỏi rồi, cũng không có chuyện gì, sao còn chưa có đi? Lâm trưởng môn à, ta nói ngươi có thể kéo cha ngươi đến trận doanh này của chúng ta, ta đã sớm nhìn qua rồi, Tiền Hoàng Đình là chuyện không thể nào. Thủy Hoàng nghĩ đơn giản, ý của hắn chính là kéo Lâm Vạn Dịch qua chẳng phải là thêm một vị cường giả sao? Lâm Phàm nói: Đừng, tuyệt đối đừng kéo cha ta vào, ông ấy bây giờ rất tốt mà. Võ Đạo Sơn nhìn như rất an toàn, kỳ thật rất nguy hiểm, nhất là hành động bây giờ của hắn, chẳng mấy chốc sẽ cùng những tông môn kia mặt đối mặt đánh một trận. Tuy nói cha phía bên Tiền Hoàng Đình nơi đó nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm bằng nơi này của hắn. cho nên vẫn để cha đợi đó là được. Hắn rất tin Tiêu Khải huynh, hắn tuyệt đối là một người không có chí hướng to lớn. Về phần khôi phục hoàng đình, loại ý tưởng to lớn kia hắn ta không có. Thủy Hoàng lắc đầu. Vậy thì rất đáng tiếc, nếu có bọn họ hỗ trợ, thế lực này của chúng ta coi như to lớn kinh khủng, đỉnh phong về mặt chiến lực, đủ để áp chế tất cả tông môn đỉnh tiêm. Lâm Phàm nhìn về phía Thiên Mệnh Sư dò hỏi. Này, cha ta vận khí như thế nào? Tương lai có sinh tử kiếp sao? Có, nhưng đã bị hóa giải qua một lần rồi, ngược lại yếu đi rất nhiều. Nhất là sau khi Thủy Hoàng đến, liền biến yếu hơn. Nhưng mà vận khí nói thì là rất kỳ diệu, không thể chủ quan. Thiên Mệnh Sư nói. Thủy Hoàng nhíu mày, rất là không vui. Người cái lão già này nói cái bệnh cái gì vậy? Nói giống như là bản hoàng ở bên Lâm huynh thì sẽ cố ý hại huynh ấy hay sao ấy? Nói bản hoàng tăng thêm vận khí rủi, ai đi cùng với ta được gặp nguy hiểm à? Thiên Mệnh Sư phản bác. Ngươi có ai gì? Nói là ta cố ý nhằm vào ngươi à? Đây là khí vận biểu hiện ra, cũng không phải lão phu có khả năng không chết. Còn mẹ nó, bất kể nói thế nào, Thiên Mệnh Sư hắn cũng là nhân vật nổi tiếng. Dù là ẩn thế, nhưng uy danh vẫn truyền bá ra bên ngoài. So với Thủy Hoàng lại càng được người ta tôn kính. Bây giờ Thủy Hoàng có chút phách lối, cái này khiến hắn rất khó chịu. Lâm Phàm phất tay. Thôi được rồi, có cái gì mà ồn ào vậy? Có tinh lực này cũng không nhanh đi làm việc đi à? Sau đó rất bất đắc dĩ. Tứ đại minh thật khiến cho người ta thất vọng, cũng bị người bắt nạt đến vậy. Thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Cha ta nói hẳn đều là thật, tứ đại minh thật là biết tính toán. Nhìn tính vạn tính, không có tính ra bộ dáng run sợ của tứ đại minh. Còn vốn thừa dịp tứ đại minh và tổng bộ liên minh làm một vố lớn, hắn thừa cơ kiếm chút lời. Bây giờ xem ra có chút khiến người ta thất vọng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của cầu tử. Công tử à, có người đưa tới một phong thư. Lâm Phàm nghi hoặc. Võ Đạo Sơn tồn tại chính xác không phải bí mật gì, cũng không phải người nào cũng biết đến. Không hiểu, trực tiếp ra gian phòng ngoài. Ai đưa tới vậy? Lâm Phàm hỏi. Cậu tử lắc đầu. Là một ông lão đưa tới ạ. Tự nhiên là người thuê tới. Ta xem không có gì quái dị, nên để hắn để lại phong thư này rồi rời khỏi ạ. Theo mắt lão luyện của bản hoàng nhiều năm qua, cái này rất có thể là một phong thư tình. Thủy Hoàng nói. Lâm Phàm liếc nhìn, coi như hắn đã đánh giấm, trực tiếp mở ra phong thư, bắt đầu nhìn kỹ. Biết cái gì mà nôn vậy? Thủy Hoàng thấy Lâm Phàm biểu lộ dần dần nộn ra nụ cười, lập tức hứng thú. Lâm Phàm ném phong thư cho bạn hắn, mở miệng nói. Không nghĩ tới có người muốn mượn dao giết người. Đây là xem thấp trí thông minh của Lâm Phàm ta. Thủy Hoàng rất hiếu kỳ. Cái gì đây? Ai muốn mượn dao giết người? Sau đó xem phong thư. Thời gian dần dần trôi qua, nở ra nụ cười nói. À, thì ra là vậy. Nội bộ tổng bộ liên minh phát sinh mâu thuẫn, cháu gái Chư Đạo Thánh gặp phải tập kích tử vong. Mặc dù cuối cùng sống lại, nhưng làm cho Chư Đạo Thánh cùng tổng bộ liên minh ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Từ đây không hỏi việc của liên minh nữa. Võ chỉ qua không quá phát triển, có xu thế muốn nghỉ dưỡng lão. Vậy ý này không phải nói là liên minh lập tức thiếu đi hai vị nguyên soái mạnh nhất à? Cái này là một chuyện vô cùng tốt mà. Thủy Hoàng nói nhảm khá nhiều, nhưng cũng dùng từ ngữ cực kỳ đơn giản mà nói rõ toàn bộ mọi chuyện. Chẳng biết lúc nào Lâm Mận Dịch xuất hiện, hắn đã biết rõ việc trong thư, lập tức đại hỉ. Cái này là thời cơ tốt. Phàm Nhi, cha bây giờ muốn rời khỏi đây, ngươi tự chăm sóc tốt cho mình. Có thời gian, cha sẽ đến thăm ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Mận Dịch trực tiếp trốn vào trong thứ nguyên, hướng phía Tiền Hoàng Đình. Lâm Phàm muốn nói gì, nhưng lại vừa mới muốn mở miệng, cha liền biến mất. Mặc dù là một chuyện tốt, nhưng cái này cũng có chút gấp quá đi. Hắn nháy mắt, cha nếu bây giờ quay lại, hắn sẽ khẳng định nghiêm túc phê bình một phen. Cũng ngần ấy tuổi rồi, làm việc có thể nôn nóng như vậy sao? Triệu Lập Sơn nghĩ nói. Lâm công tử, nếu như thế này là thật, không chỉ đối với chúng ta có lợi, mà đối với tất cả mọi người mà nói đều là việc có lợi. Nghĩ quá đơn giản. Lâm Phàm lắc đầu. Theo ta thấy vấn đề này không phải như chúng ta nghĩ như vậy. Nếu như Chư Đạo Thánh bởi vì chuyện này cùng tổng bộ liên minh liều mạng, ta ngược lại thật sự sẽ tin Chư Đạo Thánh đối với liên minh thất vọng. Nhưng hôm nay một chút chuyện cũng không có. Nếu thật nguy hiểm đến liên minh thì căn bản Chư Đạo Thánh tuyệt đối sẽ nhảy ra. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ khó mà tưởng tượng Chư Đạo Thánh vì sao còn có thể giúp liên minh. Nhưng hắn biết rõ, Có lúc ý niệm trong lòng cũng không phải tùy tiện, nên có thể bị một ít chuyện dày vò. Vẫn là tứ đại minh ở giữa không có đoàn kết. Nếu như đoàn kết nhất trí trấn áp liên minh thì đúng là một chuyện rất đơn giản, Triệu Lập Sơn tiếc nuối nói. Trước kia đối với những tông môn đỉnh tiêm kia rất bất mãn, nhưng hôm nay tình hình này, hắn hy vọng tông môn có thể đoàn kết. Chỉ dựa vào sức lực bọn hắn thật sự là quá bé nhỏ, tựa như con kiến đấu với voi lớn, và đây là quái vật khổng lồ. Cho dù hao tâm tổn trí, liên minh vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể triệt để trấn áp liên minh, Kiếm chủ nói. Nếu như trước đây Hoàng Đình có thể chỉnh hợp tông môn, hình thành một chỉnh thể, coi như liên minh có thế thượng thiên cũng vô dụng thôi. Lâm Phạm không nói gì, cũng không phải không muốn nói chuyện, mà cảm giác trước mắt một người già này mạch suy nghĩ có chút không thông. Chỉnh hợp không chỉnh hợp hoàn toàn không cần thiết. Đơn giản một chút, cố gắng tăng thực lực lên, tăng tu vi tới cảnh giới nhất định, vậy thì chuyện gì cũng không có quan trọng. Hắn mãi mãi tin một người địch quốc mà nói có thể làm được, nhưng cũng có thể nói thực lực bản thân không đủ mạnh. Địa ngục sơn, mảnh này tựa như vực sâu của địa ngục. Bên trong thứ nguyên có không ít khí tức của cường giả chợt lóe lên, sau đó rơi vào trong tổng bộ của địa ngục sơn. Nội bộ hội nghị. Tóm vì đạo chủ Hải Hoàng Đảo đã đến, như vậy hội nghị có thể bắt đầu. Thủ lĩnh địa ngục sơn bộ dáng trung niên, hình thể cường tráng, đứng ở nơi đó cho người ta một loại cảm giác uy áp. Vì em côn, ngươi đến cùng là có chuyện gì gọi chúng ta? Nói đi. Tám vị đạo chủ Hải Hoàng Đảo đều là nhân vật tọa trấn, bây giờ toàn bộ đến đây đủ để chứng minh địa vị bọn họ trong lòng thủ lĩnh địa ngục sơn. Viêm Côn cười nói, các vị an tâm chớ vội, hội nghị lần này bản tôn chỉ là chủ trì đại cục mà thôi, chân chính giới thiệu tình hình với các vị là người khác. Một trong tám vị đạo chủ, Lan Thương đạo chủ nhíu mày có chút không vui. Viêm thủ lĩnh đây là ý gì? Ngươi gọi chúng ta rồi lại nói với chúng ta là không phải ngươi có lời muốn nói, vậy rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Viêm Côn nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này ánh mắt mọi người cũng theo ánh mắt của Viêm Côn chuyển rời tới bên cạnh. Khi thấy đối phương thì trong phòng họp liền truyền đến âm thanh thổn thức, hiển nhiên không nghĩ tới người phát biểu lại là Trần Minh. Cái này khiến cho bọn hắn có chút kinh ngạc và lại càng không vui. Trần Minh ở địa ngục sơn chính xác có địa vị, nhưng lần này hội nghị bên trong không phải là quyền cao chức trọng. Bây giờ Viêm Côn để Trần Minh lên đài giống như là đang đánh vào mặt bọn hắn vậy. Lan Thương đảng chủ cả giận nói, Viêm thủ lĩnh, ngươi đây là ý gì? Đã đang sỉ nhục chúng ta? Trần Minh mặt không đổi sắc nói, Lan Thương đạo chủ an tâm chớ vội, ta nói tới chuyện đối với địa ngục sơn cùng Hải Hoàng Đảo sinh ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí tương lai địa ngục sơn cùng Hải Hoàng Đảo chúng ta phải chăng có thể siêu việt liên minh cũng sẽ ở nơi này mà quyết định. Thực lực không cao, khẩu khí cũng không nhỏ, tốt, lão phu xem ngươi có thể nói gì. Lan Thương đạo chủ hừ lạnh một tiếng, hai vai giao nhau, ánh mắt liếc xéo Trần Minh. Bảy vị đạo chủ khác cũng không có mở miệng. Lan Thương đạo chủ nói chính là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Trần Minh nói, các vị, liên minh nơi đó xảy ra chuyện gì thì các vị chắc hẳn đều đã biết rõ. Chư đạo thánh cùng tổng bộ liên minh tổng nguyên soái trở mặt, mà võ chỉ qua. Lan Thương đạo chủ rất là khó chịu. Người nói như lời này không có ai là không biết rõ cả, thậm chí so với ngươi còn biết nhiều hơn. Ngươi đem chuyện này ra nói, ngươi cảm giác rất có ý nghĩa hay sao? Lại nói ngươi muốn nói cũng chỉ là những thứ này mà thôi, nếu là như vậy thì thật khiến người ta thất vọng, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian mà thôi. Viêm Côn khẽ nhíu mày, cũng không phải Trần Minh nói những thứ này để hắn bất mãn, mà là Lan Thương đảo chủ này cậy già lên mặt, người ta mới chỉ nói được vài câu và trực tiếp cắt ngang. Mẹ nó không thể ngậm miệng nghe tiếp à? Trần Minh nói, Lan Thương đạo chủ, ta mới chỉ là mở đầu thôi, việc đằng sau ta muốn nói mới là trọng điểm. Các vị hơi không kiên nhẫn, vậy ta nên nói thẳng. Dung chuyển đề vị tổng bộ liên minh, địa ngục sơn cùng Hải Hoàng Đảo tái hiện thời điểm huy hoàng, có liên quan đến việc phục sinh của cháu gái Chư Đạo Thánh. Việc phục sinh cháu gái Chư Đạo Thánh có quan hệ với tông môn thổ dân, mà lúc cứu chữa sơ bộ, tổng nguyên soái đã xuất thủ giết người này, dẫn đến trị liệu bị dứt đoạn, tiếp theo dẫn đến phiền phức rất lớn. mà căn cứ theo ta lấy được một chút thông tin mà nói, có thể nói sự uy hiếp của chư đạo thánh cũng đã biến mất rồi. Lan Thương đạo chủ cười lạnh nói: Ngây thơ, hẳn là ngươi muốn uy hiếp chư đạo thánh, ngươi cũng không khỏi không quá để chư đạo thánh ở trong mắt đây. Trần Minh không nóng vội nói: Lan Thương đạo chủ đừng vội, có một số việc các vị cũng không biết rõ, nếu như biết sẽ không suy nghĩ như vậy. Mà lúc này ta chỉ muốn hỏi các vị đạo chủ, phải chăng có cam đảm kéo tổng bộ liên minh xuống? Nếu như các vị cũng có, mới có thể tiếp tục trò chuyện tiếp. Ánh mắt mọi người nghi ngờ nhìn Trần Minh. Rất tự tin à? Vậy thì rốt cuộc là cái gì mới khiến cho hắn tự tin như vậy? Chương 526. Ánh mắt, ánh mắt đó hiểu không? Lan Thương đạo chủ nhìn Trần Minh với ánh mắt nghiền ngẫm, y cười nói: Hiện giờ cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu nhất là cam đảm. Lão phu cũng muốn nghe thử xem ngươi biết được cái gì mới có thể tự tin như vậy. Hải Hoàng đảo có thể tồn tại bao lâu cũng không phải không có lý. Tám đảo chủ đoàn kết nhất trí, không hề lục đục với nhau. Nếu như tám người bọn họ xảy ra mâu thuẫn thì Hải Hoàng đảo tất nhiên sẽ sụp đổ hoàn toàn, không có năng lực chống đỡ trước sự ăn mòn của tổng bộ liên minh. Vì vậy khi Lan Thương đảo chủ đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến gì. Bọn họ đều đồng ý với Lan Thương đảo chủ. Lời của y chính là lời của bọn họ. Trần Minh nói: Được, được như vậy ta cũng không giấu giếm các vị nữa. Cháu gái của chư đạo thánh đã chết, tuy bây giờ đã sống lại, nhưng đó chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Không chỉ thế còn cần phải ăn thịt người. Các vị hãy suy nghĩ xem, với địa vị và danh tiếng của chư đạo thánh, nếu để cho người của Lê Minh biết cháu gái của mình cần ăn thịt người mới có thể tồn tại, thì các ngươi cho rằng y sẽ làm thế nào? Y sẽ mặc kệ, bởi vì sự yêu thương dành cho cháu gái của chư đạo thánh tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết cháu gái mình là con quái vật. Náo động, mọi người kinh hãi, dường như không ngờ sẽ có chuyện này. Lúc bọn họ biết được tin tức này, chỉ cho rằng đối phương không chết và đã được cứu mà thôi. Nhưng xem ra hiện giờ tình huống cụ thể phải như vậy. Nếu thật sự như Trần Minh nói thì có lẽ chuyện này có ý nghĩa không tầm thường. Trần Minh tạm dừng để cho mọi người có chút thời gian để cười nhạo rồi mới nói tiếp: Hiện nay tổng bộ liên minh rung chuyển nghiêm trọng, thống soái tối cao của bộ phận nghiên cứu khoa học là Hạng Vân Thiên phóng năng lượng hạt nhân bậc cao, chứng minh ngay cả nguyên soái cũng không thể ngăn cản được vũ khí mạnh nhất của liên minh. Y có được danh tiếng rất cao, được các công dân liên minh ủng hộ và đã lay động địa vị tổng nguyên soái ở liên minh. Đồng thời còn xuất hiện đoàn thể công dân cho rằng sau này liên minh nên chú trọng nghiên cứu khoa học thay vì vũ lực cá nhân. Lúc này là sự hỗn loạn, cũng là chính là một cơ hội cho chúng ta. Vậy tiếp theo cho mời một nhân vật quan trọng đến đây. Vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh bạo bao phủ cả phòng họp. Sao mà có tám đảo chủ Hải Hoàng đảo thay đổi? Bọn họ đều là những người có thực lực mạnh mẽ, người bình thường khó có thể vào trong mắt bọn họ, nhưng bây giờ lại có người khiếp sợ. Đương nhiên cũng không phải là Hoàng Soàn Dĩnh. Lúc này mọi người nhìn thấy bóng người đi tới từ phía xa, rất trẻ trung, rất tuấn tú, thậm chí còn có cảm giác nhu nhược. Thế nhưng trong sự nhu nhược ấy lại xen lẫn khí tức sắc bén cực hạn. Hắn là ai? Tất cả mọi người đều muốn biết người này là ai, thì bèn rời mắt nhìn về phía Trần Minh. Bọn họ thật sự muốn biết thân phận đối phương. Trần Minh nhìn mọi người một lượt rồi mới mở miệng: Các vị, vị này chính là tông chủ Tô Giả của Âm Dương Hợp Hoan Tông thuộc Yêu Minh, người được người đời gọi là Dạ Đế, chấp trưởng Âm Dương Hợp Hoan Tông đã hơn 300 năm. Kinh ngạc, tất cả mọi người không ngờ người Trần Minh giới thiệu lại là tông chủ của một tông môn dân bản địa. Và điều khiến người ta khó tin hơn là người này đã sống hơn 300 năm. Có thể nói số tuổi này là lớn nhất ở đây. Hơn nữa tướng mạo đối phương còn rất trẻ trung như vậy, hiển nhiên là tu vi cực cao, khi còn trẻ đã duy trì dung mạo không có giả. Bọn họ tò mò về đối phương nhưng không dám coi thường đối phương. Dạ Đế trông tào nhã lịch sự, mỉm cười: Các vị, lần này gặp mặt, bản thân là Tô Dạ của Âm Dương Hợp Hoan Tông. Tám đạo chủ Hải Hoàng đạo không dám coi thường đối phương, đều ôm quyền nói: Kính ngưỡng đa lâu. Tổng môn hàng đầu của Yêu Minh đúng là có nghe qua, nhưng đối với tông chủ của Âm Dương Hợp Hoan Tông lại rất xa lạ. Bây giờ Trần Minh mời đối phương đến, chắc chắn ý nghĩa ẩn sau việc này không được rõ ràng lắm. Chẳng hạn như Tà Đạo Tông của Tà Minh xuất thân từ Âm Dương Hợp Hoan Tông. Đối lập với Âm Dương Hợp Hoan Tông, cho dù là Vô Vi Lão Ma Tông chủ của Tà Đạo Tông đến đây, sợ rằng cũng không dám làm càn. Trần Minh nói: "Các vị đạo chủ, Địa Ngục Sơn rất có thành ý. Ta đã giới thiệu đồng bọn hợp tác cho các người, là để các người tin tưởng rằng chúng ta cũng có chung một mục tiêu, đó chính là lật đổ chính quyền liên minh. Bọn họ ngồi trên đầu chúng ta quá lâu rồi, đã đến lúc đổi chủ. Bây giờ các người muốn nói gì thì có thể tận tình nói ra. Có bất kỳ nghi vấn nào ta cũng đều có thể giải đáp hết cho các vị." Nếu là trước kia, mọi người của Hải Hoàng Đảo nhất định sẽ không thèm nề mặt gì hết. Thế nhưng bây giờ tình hình đã khác. Bọn họ tận mắt chứng kiến thành ý của Địa Ngục Sơn. Đương nhiên tám đảo chủ của Hải Hoàng Đảo cũng rất động lòng. Có ai không muốn lật đổ chính quyền liên minh đâu chứ? Chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội thôi. Hiện giờ cơ hội ngay ở trước mắt, làm sao bọn họ có thể không nắm bắt nó ngay cơ chứ? Viêm thủ lĩnh Trần Minh, đề nghị mà các ngươi nói quả thật khiến bọn ta động tâm. Chỉ có điều việc này cũng không thể hành động một cách tùy tiện được, e rằng kết quả cụ thể cần phải được suy nghĩ kỹ càng. Lan Thương đạo chủ nói, y thật sự bị dao động. Nếu thực sự thành công thì thứ bọn họ đạt được chắc chắn không thể nào tưởng tượng ra được. Trần Minh nói, đương nhiên rồi, các vị hãy yên tâm, trước khi chắc chắn thành công thì tuyệt đối nhất định sẽ không hành động bừa bãi. Một lát sau, ba phe thế lực Hải Hoàng Đảo, Địa Ngục Sơn, Âm Dương Hợp Hoan Tông đạt thành hiệp nghị hợp tác. Trần Minh cười thầm, dù sao cũng không phải muốn kéo ba thế lực vào vực sâu, mà hắn chỉ muốn mượn sức mạnh bọn họ để hoàn thành công việc báo thù. Từ lâu hắn đã quyết định nửa đời sau sẽ không làm gì khác ngoài việc sống mãi với tổng bộ liên minh. Không phải người chết chính là ta vong, không oán không trách không hối hận. Mấy ngày sau, Võ Đạo Sơn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm chẳng hề làm gì cả. Việc mở rộng địa bàn đều do mấy người Triệu Lập Sơn tiến hành. Vốn dĩ hắn cứ định để yên như vậy, rồi cố gắng nâng cao tu vi lên, đợi khi nào thực lực tăng lên thì tiêu diệt hết một lượt. Nhưng mà căn bản không áp chế được dã tâm và động lực, chỉ có thể để mặc kệ bọn họ ra sức bành trướng. Công tử, ấn thế này có thoải mái không ạ? Mục Lam hỏi. Nàng cảm giác đôi tay của mình sinh ra là vì công tử. Động tác càng ngày càng quen thuộc, kỹ thuật cũng ngày một tốt hơn. Lâm Phàm rất hài lòng, gật đầu. Không tệ, thoải mái lắm. Cậu tử đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào Mục Lam. Tiểu nha đầu này có suy nghĩ khác thường, hắn phải để ý mọi lơi mọi lúc, bóp chết mầm mống này từ trong trứng nước. Bỗng nhiên Lâm Phàm lười biếng nói, đến cũng đã đến rồi, hà tất phải trốn trốn tránh tránh như vậy, ra đi. Cậu tử và Mục Lam kinh ngạc dõi mắt nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, trốn trong thứ nguyên. Không hổ là con của Lâm Bản Dịch, lão phu ở nấp kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện, lợi hại lắm. Đột nhiên có một giọng nói vọng ra từ trong thứ nguyên, sau đó một bóng người chậm rãi đi ra. Lâm Phàm cao mày, ngươi thật là không biết ăn nói, cha ta là cha ta, ta là ta. Cho ngươi một cơ hội, tôn xưng của bản công tử Lâm Trường Môn, bằng không ta sợ ngươi không có cách nào đi ra khỏi đây. Lâm Trường Môn chớ trách, là lão phu thất lễ. Ông lão đi ra kia tu vi không yếu, nhưng chênh lệch khá lớn so với Lâm Phàm, chỉ là tầm đạo cảnh tầng 5 mà thôi. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Bản trưởng môn chưa bao giờ thấy ngươi. Lão phu trưởng lão Thánh Lợi của Vạn Cổ Tháp thuộc Phật Minh. Thánh Lợi trưởng lão nói. Cầu tử thầm kinh ngạc, hắn không ngờ lại có người ẩn nấp kỹ đến như vậy, vốn dĩ với tu vi của hắn không thể phát hiện ra được. Lúc này cầu tử chỉ cảm thấy mình quá yếu. Lâm Phàm rất ngạc nhiên, Vạn Cổ Tháp Phật Minh. Hắn không ngờ tìm đến tận cửa là tông môn của Phật Minh, hơn nữa tu vi đối phương là đạo cảnh tầng 5 mà mới chỉ là trưởng lão, chứng tỏ Vạn Cổ Tháp là tông môn hàng đầu. Không biết Vạn Cổ Tháp các người phái người đến đây để làm cái gì? Hắn không có thiện cảm gì với tông môn hàng đầu cả. Ý nghĩ chân thật nhất của hắn chính là tiêu diệt toàn bộ tông môn hàng đầu, đồng thời đó cũng là mục tiêu cuối cùng của hắn. Tuy quá trình có hơi quanh co phức tạp, nhưng kết quả cuối cùng hiển nhiên không cần phải nhiều lời, chắc chắn phải như thế rồi. Thành Lợi nói: Lâm trưởng môn, gần đây Võ Đạo Sơn các ngươi liên tục mở rộng địa bàn, bây giờ đã bành trướng đến biên giới của Phật mình, mà bên kia ranh giới là địa bàn của Vạn Cổ Tông ta. Tông môn phái ta đến đây để truyền tin cho Lâm trưởng môn, đến đây là dừng tay, hai tông môn không liên quan gì đến nhau. Thế à? Lâm Phàm ngạc nhiên. Không ngờ người của ta lại thần tốc như vậy, thế mà đã bành trướng đến địa bàn tận đó rồi à? Nhưng mà Vạn Cổ Tông các người cũng thật là hẹp hòi quá đây, không phải là một ít địa bàn thôi sao? Sống không mang đến, chết không mang đi, huống chi các người cũng không có tồn tại được lâu, cần gì phải để ý đến những thứ này, chỉ bằng ra cho ta cũng đỡ được bao nhiêu là rắc rối đây. Thành Lợi nghe hắn nói thế thì cảm giác có chút không đúng, y cao mày, vẻ mặt không vui. Lâm trưởng môn nói thế là có ý gì? Lâm Phàm cười nói: Còn có thể là có ý gì được, không phải rất rõ ràng rồi sao? Võ Đạo Sơn mở rộng địa bàn, còn cần phải xem do ai quản hay sao? Ta cũng không ngại nói cho các người biết, tất cả địa bàn Võ Đạo Sơn có được hiện nay đều là cướp về đấy. Nói có hơi ngang ngược, nhưng với Lâm Phàm phải nói là một hành vi rất đỗi bình thường. Đâu thể bởi vì địa bàn bên ngoài thuộc quyền kiểm soát của tông môn hàng đầu mà lùi bước được. Nhưng thế căn bản không giống phong cách hành động của hắn. Sắc mặt của Thánh Lợi dần trở nên u ám, nhưng chỉ trong nháy mắt y đã khôi phục lại bình thường. Lâm trưởng môn, vật này là bí bảo của Vạn Cổ Tháp, kim quang xá lợi, cực kỳ huyền diệu. Đây là lễ vật gặp mặt cho Lâm trưởng môn, hy vọng Lâm trưởng môn có thể dừng tay tại đây. Cho dù trước kia hai tông môn có chút mâu thuẫn, thì trên đời này cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích tương đồng. Vật này quả thật là bảo bối, nhưng nó chẳng phải vật hiếm gặp ở Vạn Cổ Tháp. Một cường giả đạo cảnh tạo hóa thi triển ra bí thuật là có thể luyện chế được nó. Vì vậy đối với Vạn Cổ Tháp có thể luyện chế ra kim quang xá lợi liên tục, tặng vật này cũng không có gì quá đáng. Chỉ cần có thể làm cho Võ Đạo Sơn dừng việc mở rộng địa bàn này, lại đạt đến nguyện vọng ý tưởng rồi. Lâm Phàm ngoắc ngón tay, kim quang xá lợi từ trên đài đối phương bay lên và rơi xuống tay hắn. Thứ tốt đấy, nếu có hai viên thế này thì càng tốt, có thể vân vê làm ngón tay linh hoạt hơn. Thành Lợi cau mày, trong lòng thầm mắng, đúng là lòng tham không đáy. Hai viên, nhưng mà thôi, bây giờ còn chưa phải lúc phát sinh xung đột với Võ Đạo Sơn. Lâm trưởng môn yên tâm, chỉ cần Lâm trưởng môn đồng ý, sau khi trở về ta nhất định sẽ đưa đến. Thành Lợi nói. Lâm Phàm nghiêng đầu cau mày, lười biếng nói: Trở về làm gì, không phải trở về, thứ này ta muốn, địa bàn ta cũng muốn, mọi thứ trong tông môn các ngươi ta đều muốn. Thành Lợi không thể nhịn được nữa, y phẫn nộ nói: Ngươi có ý gì? Lâm Phàm vẫn nằm ở đó, nói bằng giọng hưởng thụ: Ý của ta ở mặt chữ thôi. Ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Thủy Hoàng, ra hiệu rõ ràng có đứng ngay ra đó làm gì, ra tay tẩn ý đi chứ. Một giây, hai giây, vẫn yên lặng như trước. Thủy Hoàng khoanh tay đứng nhìn đối phương với ánh mắt nghiền ngẫm. Có khi tầm mắt chạm đến ánh mắt của Lâm Phàm, y cũng chỉ khẽ mỉm cười, hiển nhiên là không có hiểu. Lâm Phàm cau mày, dùng ánh mắt ra hiểu. Thủy Hoàng cảm thấy khó hiểu. Cái gì vậy? Không rõ là ánh mắt ấy rốt cuộc là có ý gì, muốn biểu đạt điều gì ư? Cậu tử đã chú ý đến ánh mắt của công tử từ lâu rồi, thấy Thủy Hoàng vẫn không nhúc nhích gì thì nóng lẩy lắm, làm sao có thể để cho công tử rơi vào tình huống không ai hiểu được ánh mắt ra hiệu của mình cơ chứ. Cậu tử tiến đến nhưng lại bị Lâm Phàm ngăn lại. Đối phương có tu vi đạo cảnh tầng 5, cậu tử không đấu lại được đối phương. Dường như Thánh Lợi đã cảm giác được tình hình không ổn lắm, phải lên đường chạy ngay, thoát khỏi nơi này. Tuy y tự cao tự đại, nhưng không phải hạng người không có mắt quan sát. Y biết thực lực của mình và đối phương chênh lệch quá lớn. Đối phương đã nổi sát ý, ở lại đây chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm, Vạn Cổ Tháp không có ý định đối địch với ngươi, thế mà ngươi lại quá quát như vậy. Lão phu sẽ trở về báo cáo việc ác độc của ngươi đã làm, cứ chờ chết đi. Thành Lợi trốn vào trong thối nguyên và chạy trốn rất nhanh. Y sợ mình chạy chậm sẽ không đi được nữa. Ta để cho ngươi đi chưa? Lâm Phàm tức giận, chỉ có thể đích thân ra tay. Hắn lập tức đứng dậy, xòe tay ra, cơ thể vận hành nội khí quấn quanh đầu ngón tay. Hắn giơ tay về phía Thứ Nguyên mà túm lại. Phịch một tiếng, Thứ Nguyên vàng ra một thanh âm nặng nề, một bóng người rơi ra từ trong đó. Mới chỉ là đạo cảnh tầng 5 mà thôi, mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? ngươi nghĩ nơi này là nơi nào? Lâm Phàm vung tay lên, mở bàn tay ra được đè xuống. Rầm một tiếng, thánh lợi rơi mạnh xuống đất, chật vật vô cùng. Vừa rồi ít cảm giác có một luồng sức mạnh không thể phản kháng đè nặng lên người mình, cảm giác ấy khiến đi sợ hãi. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Phàm chỉ liếc y một cái, hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Xung đột giữa hắn và các tông môn hàng đầu chỉ có một nguyên nhân mà thôi, dù làm bất cứ chuyện gì cũng cần có lý do. Lý do có thể rất đơn giản, chẳng hạn như nhìn ngươi không vừa mắt, bằng không không có lý do gì mà lại đi gây sự. Như thế chẳng phải làm cho người ta cảm thấy mình bị bệnh thần kinh hay sao? Lâm Phàm nói. Được rồi, tiếp theo chúng ta nên hành động thôi. Đối phó với tông môn hàng đầu cần phải do chúng ta ra mặt. Sau đó hắn nhìn về phía Thủy Hoàng. Ngươi tự khiến bản trưởng môn thất vọng. Dứt lời, hắn đi về phía Thánh Lợi, cách đó không xa. Thủy Hoàng sững sờ tại chỗ, trực tiếp bị lời nói của Lâm Phàm làm cho choáng váng. Trời ạ, bản hoàng chỉ đứng đây nhìn một chút thôi, chưa có làm gì, ngay cả một câu cũng chưa có nói, mà hoàn toàn không gây sự, tại sao lại thất vọng rồi? Đúng là khó hiểu mà. Cậu tử đi đến trước mặt Thủy Hoàng, rồi ngẩng đầu nhìn y một cái, sau đó cũng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Hắn thở dài một tiếng, khiến cho Thủy Hoàng cảm thấy hoảng sợ. Trời đất, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thật là chẳng hiểu ra làm sao. Coi gì vậy? Có thể nói cho ta biết một chút được không? Thủy Hoàng kéo cậu tử lại hỏi. Cậu tử do dự một chút rồi nói. Ngươi làm công tử thất vọng quá rồi, không thấy ánh mắt vừa rồi à? Ánh mắt? Thủy Hoàng nghĩ lại, thì ánh mắt đang nhìn thôi. Thấy rồi nhưng có vấn đề gì à? Cậu tử chẳng muốn nhiều lời thêm nữa. Biểu đệ của công tử ở đây thì tốt rồi. Chương 527, các ngươi chắn hết cả gió của ta rồi. Chẳng hiểu ra làm sao, đây chính là ý nghĩ hiện tại của Thủy Hoàng. Này này, ngươi nói rõ ràng cho bổn hoàng, bổn hoàng có thất vọng hay không thì liên quan gì đến người kia? Thủy Hoàng làm người ham học, vấn đề gì không hiểu sẽ hỏi ngay. Bây giờ Lâm Phàm lại nói mấy lời kiểu này, khiến đầu óc y cũng căng hết cả ra, coi như hoàn toàn ngu người rồi. Vì vậy ý nhất định phải dẹp sĩ diện qua một bên mà hỏi, nói rõ chân tướng rõ ràng mới thôi. Cậu tử bị Thủy Hoàng quấn dịt lấy, đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng năng lực lĩnh ngộ của Thủy Hoàng thật sự là quá kém, tới hiện tại vẫn còn ngu ngơ không hiểu gì. Hết cách rồi, vậy chỉ có thể nói huỵch toẹt ra mà thôi. Lúc Thủy Hoàng biết được chân tướng thì liền ngây ngốc đứng yên một chỗ như là trời trồng. Cái địch! Thủy Hoàng không nhịn nổi mà phun ra một câu chửi tục. Thanh niên bây giờ đúng thật là quá đáng. Bổn hoàng cũng không phải là đả thủ chuyên nghiệp, sao có thể lĩnh ngộ được ánh mắt đó của ngươi? Rốt cuộc là muốn nói gì chứ? Ngươi muốn làm cái gì thì cứ nói thẳng ra, lại cứ nhất định phải dùng ánh mắt truyền đạt mới chịu cơ. Đây còn không phải là làm khó người ta à? Cậu tử lắc đầu. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người. Ngươi cứ thế thì vĩnh viễn không thể nào hiểu được nội tâm của công tử đâu. Có lẽ chỉ có thể quanh quẩn vòng ngoài mà là thành tựu cuối cùng của ngươi rồi. Lời nói này có chút kinh người, đồng thời cũng khiến cho Thủy Hoàng rất là không phục. Lâm Phàm xách thánh lợi đi về phía xa. Cảm giác một lão đầu bị người trẻ tuổi xách trong tay như thế thật sự là không được tốt lắm. Đối phương là trưởng lão thánh vạn cổ, tức là cường hãn không thể coi thường. Chỉ là có bốn chữ không thể coi thường này chỉ có thể áp dụng với những người bình thường mà thôi. Trong mắt của Lâm Phàm nói, đối phương vẫn còn yếu lắm. Thánh lợi trưởng lão hét ầm lên. Thở to ra, ngươi có làm như vậy thì vạn cổ pháp sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi muốn khơi lên đại chiến giữa hai tông hay sao? Phật minh sẽ không tha cho ngươi. Đối mặt với những tiếng gào thét này của thánh lời, Lâm Phàm lại rất chi thản nhiên, căn bản không thèm để ý đến hành vi của đối phương. Đối với lão mà nói, giờ chỉ có la hét mới có thể phát tiết nộ hỏa trong lòng lão được. Nếu thực lực cho phép thì e rằng đã trực tiếp động thủ rồi, nào có thể để yên như thế này. Lâm Phàm vung cái tay lên, thánh lợi trưởng lão tự như một con gà vậy, chỉ cảm thấy xương cốt cả người như vỡ vụn ra, một chút sức lực cũng không có. Ngươi đừng gấp cũng đừng hoảng, rất nhanh sẽ về tới tông môn của ngươi thôi. Hắn đã nghĩ xong rồi, trận chiến đấu đầu tiên với những tông môn hàng đầu kia sẽ bắt đầu từ Phật Minh, mà vạn cổ tháp này chính là một trong những tuyển thủ rất tốt. Thánh lợi cảm thấy rất nhục nhã, lão đến là để bàn chuyện, theo lý mà nói dù có làm đàm phán không thành công thì cũng không nên động thủ với lão chứ. Nhưng đám gia hỏa võ đạo sơn này thật sự rất quá đáng. Lão hận không thể hung hăng đánh chết Lâm Phàm ngay tại chỗ. Phía xa, cậu tử đứng ở đó quan sát, ánh mắt dõi theo công tử xách một lão đầu đi vào trong mật thất. hắn không biết trong đó sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Có lẽ đối phương cũng sẽ cảm thấy được tình yêu tràn đầy của công tử nhỉ. Đúng là hâm mộ chết đi được mà. Cầu Tử lắc đầu, cuối cùng cũng rời đi. Đêm muộn, lần hội nghị đầu tiên của những chiến lực bên trong võ đạo sơn được cử hành. Triệu Lập Sơn ổn trọng nói: "Thật sự phải đồng thủ với vạn cổ tháp của Phật Minh sao? Tông môn mà bọn họ đối phó kìa không phải chỉ là một tông môn cực kỳ bình thường, mà là tông môn hàng đầu chân chính, tuyệt đối không thể khinh suất được. Bởi vì người vĩnh viễn không biết được những tông môn hàng đầu rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì đâu." Lâm Phàm nói: "Không phải lúc ban nãy đã nói rất rõ ràng rồi sao? Đương nhiên phải đồng thủ với vạn cổ tháp rồi." Kiếm chủ trầm mặc một lúc sau đó mới nói: "Vạn cổ tháp là tông môn đỉnh cao thuộc Phật Minh, cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng nhân số của chúng ta thì không thể so sánh với đối phương được, nhưng dựa vào chiến lực thì chúng ta không hề kém." Thiền Mệnh Sư nhìn tất cả mọi người, ngay sau đó liền cười nói: "Chuyện này đại cát, thắng ngay trong trận đầu, không có bất cứ nguy cơ nào hết, các vị còn phải lo lắng cái gì chứ?" Triệu Lập Sơn nhíu mày lên tiếng: "Chuyện này là đại sự, há có thể tùy tiện tin vào những thứ hư vô được." Y vẫn còn hơi không thích Thiên Mệnh Sư này, cảm giác lão gia hỏa này suốt ngày nói vớ vẩn, thể hiện mình rất thần bí, nay sao phải đối mặt với tông môn hàng đầu nhà người ta, há lại có thể muốn thế nào thì thế đó được. Lâm Phàm phát hiện ra Thủy Hoàng ngồi im một chỗ, từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào, tưởng rằng y có cao kiến gì liền lên tiếng hỏi: "Thủy Hoàng à, ngươi có ý kiến gì không?" "Hả?" Thủy Hoàng ngẩng đầu có hơi ngơ ngác: "Ta thì có ý kiến gì được? Ừ, không có." Hiện tại y đang nghĩ đến khi thứ ánh mắt của cậu tử nói kia, muốn từ trong ánh mắt mà nhìn ra được đối phương đang muốn làm gì. Nhưng đây là kỹ thuật sống, người bình thường thật sự không làm được, cảm thấy thật là làm khó y mà, khó chịu quá. Chư thần nói: "Nếu là muốn đối phó với vạn cổ tháp thì nhất định phải cần một chiến lược hoàn hảo, nếu không chắc chắn sẽ trở thành một trận ác chiến." Nơi này của y liền được sự tán đồng của mọi người ngay lập tức, nhất là Triệu Lập Sơn cứ gật đầu liên tục, rất đồng ý với đề nghị của chư thần, đồng thời cũng phóng tầm mắt nhìn về phía Thiên Mệnh Sư, tự như đang nói rằng: "Ngươi đã nhìn thấy gì chưa? Đây mới là người đáng tin này, chứ không giống một kẻ suốt ngày hồ ngôn loạn ngữ giống như ngươi đâu." Lâm Phạm giơ tay nói: "Được rồi, không cần thảo luận thêm nữa, ta chỉ nói với các ngươi biết rằng ngày mai khai chiến." Hắn cảm thấy Triệu Lập Sơn và chư thần đã quá lo lắng rồi, cứ thế xông lên mà đánh, cần gì phải phiền phức như vậy. Nếu không có thực lực thì cho dù có nghĩ thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì hết, còn không phải bị người khác đánh cho thành hồ đồ rồi, phương hướng đông tây nam bắc cũng không phân biệt được. Hiện tại trong võ đạo sơn này, lời của Lâm Phàm nói là có trọng lượng nhất, bọn họ cũng chỉ coi như là đệ tử của võ đạo sơn thôi. Nay trưởng môn đã nói như thế rồi thì bọn họ còn có thể nói được gì nữa, dù sao cũng phải đánh, cứ thế xông lên đánh hết sức là xong. Vạn cổ tháp. Thành lợi tới võ đạo sơn đã được một thời gian rồi, sao vẫn chưa về vậy? Các cao tầng của vạn cổ tháp tập trung lại với nhau, trên người bọn họ tản phát ra kim quang thấm vào thứ nguyên, sau đó lại bắn tung tóe ra ngoài, khiến cự tháp hùng vĩ này bừng lên kim quang rực rỡ. Người bình thường đi qua nơi này chỉ e rằng đều phải quỳ xuống mà bái lạy. Chắc không sao đâu, tuy võ đạo sơn cường hãn, nhưng vạn cổ tháp không phải là tông phái hàng đầu của Phật Minh sao? Cho dù trong lòng đối phương có khó chịu hay không thích thì cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ đâu. Nếu không bọn chúng không chỉ đối đầu với vạn cổ tháp mà còn đối đầu với cả Phật Minh nữa. Nói quá chuẩn. Thành lợi mang theo thành ý của vạn cổ tháp đến giao thiệp với đối phương đã là cho võ đạo sơn mặt mũi lắm rồi, sao bọn chúng có thể không biết tốt xấu lợi hại cơ chứ? Đột nhiên những cao tầng này cảm thấy ngoại giới có một cỗ khí tức mạnh mẽ hùng hãn chuyển tới, bên trong còn có một đạo khí tức rất quen thuộc nữa. Thành lợi, xem ra là thánh lợi đã về rồi, hơn nữa còn mang theo một vài người, chắc là người của võ đạo sơn đây mà. Ngoài cổng của vạn cổ tháp: "Các người xem, đây chính là vạn cổ tháp, cũng chính là một nơi không tệ mà, uy nghiêm thần thánh, nếu để cho những người chưa từng trải đã bao giờ nhìn thấy chỗ này thì có lẽ bọn họ sẽ thực sự động lòng mất." Lâm Phàm chỉ cho trò vạn cổ tháp, tự như đang đánh giá một thứ đồ gì đó, hiển nhiên không thèm coi vạn cổ tháp của người ta ra gì. Các ngươi nhìn mấy tòa tháp kia mà xem, hình dáng cũng không tệ, võ đạo sơn vẫn cần có thiếu vài công trình kiến trúc cá tính như vậy. Lâm Phàm vừa nói vừa sờ cằm, tự như nghĩ đến cái gì trong phút chốc liền hào hứng. À đúng rồi, sau này mỗi lần chinh chiến với một tông môn hàng đầu nào đó, chỉ cần công phá một cái, lấy biểu tượng kiến trúc của những tông môn đó về Võ Đạo Sơn, trăm ngàn năm sau hậu nhân nhìn thấy tự nhiên sẽ nghĩ ra ngay đây rốt cuộc là thứ gì. Các ngươi nói có phải không? Ý tưởng này của Lâm Phàm hơi nguy hiểm. Hắn vậy mà lại có sở thích quái gì là đi thu thập đồ của tông môn khác. Ánh mắt của Thủy Hoàng phát sáng. Lâm trưởng môn à, cách này của ngươi rất hay, bổn hoàng thấy được đó, ta tự nguyện đi làm người chuyển đồ. Ai mà không muốn được lưu danh thiên sử chứ. Tập hợp tất cả những biểu tượng kiến trúc của những tông môn hàng đầu kia lại, sau này hậu nhân nhìn thấy những kiến trúc đó, tự nhiên sẽ nghĩ rằng những người đời trước của bọn họ là có công lao vĩ đại, chắc chắn sẽ ca tụng, nghĩ thôi cũng thấy tự hào rồi. Khoảng thời gian này Thánh Lợi phải chịu đủ loại giày vò tàn ác vô nhân đạo, tuy không bị thương về da thịt nhưng tinh thần phải chịu đả kích cực lớn. Trong mắt của lão, Lâm Phàm có bộ dáng giống con người nhưng thủ đoạn lại đáng sợ, không khác gì cầm thú. Những lời bọn họ nói lão đều nghe thấy cả rồi. Độ hỏa trong lòng thiêu đốt hừng hực. Đáng chết, đã tới Vạn Cổ Tháp rồi, đã không hề cẩn thận từng ly từng tí thì thôi, ngược lại còn muốn lấy thành vật của Vạn Cổ Tháp, đúng là đáng chết mà. Triệu Lập Sơn không biết phải làm sao cả. Nếu như người nói câu này là Thủy Hoàng thì có lẽ y sẽ quát một trận, rằng ngươi có thể nghiêm túc một chút được không hả? Hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với tông môn hàng đầu, mà Vạn Cổ Tháp đó không phải đến đây để ăn nói lung tung đâu. Nhưng Lâm công tử cũng hổ nháo theo, y thật sự ngại không biết nên phải nói gì. Cũng chính tại lúc này có tiếng cười lớn truyền đến từ phương xa. Lâm trưởng môn tới, thật sự không thể nghênh tiếp được từ xa. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp tự mình nghênh tiếp, đó là sự vinh danh hiếm có. Đối với chúng đệ tử của Vạn Cổ Tháp mà nói, bọn họ cảm thấy kinh ngạc và kỳ quái. Rốt cuộc là ai tới đây mà tông chủ phải tự mình ra nghênh tiếp, thực sự không thể hiểu nổi. Mỗi một tông môn đều có sự tồn tại của đệ tử xuất chúng, Vạn Cổ Tháp là tông môn hàng đầu thì đương nhiên cũng có loại đệ tử xuất chúng này rồi. Chỉ là nếu so với Lâm Phàm thì thực sự cách biệt quá lớn, một là trời, một là đất, hoàn toàn không có mặt nào có thể so sánh được. Không cần nghênh tiếp, ta tới cũng không phải làm khách. Lâm Phàm cười nói, nhìn bộ dáng đối phương thì có thể cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thánh Lợi hét lên. Tông chủ Võ Đạo Sơn muốn hủy diệt Vạn Cổ Tháp chúng ta, chứ không phải đến để hàn huyên tâm sự đâu. Xôn xao, tất cả mọi người ở Vạn Cổ Tháp đều bị lời này của Thánh Lợi làm cho kinh ngạc. Sau đó mới hãi hùng nhìn về phía Lâm Phàm. Tôi gây chuyện à? Chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Nụ cười của tông chủ Vạn Cổ Tháp dần thu lại, ánh mắt tàn ra hung quang. Lâm trưởng môn, ngươi đây là có ý gì? Lâm Phàm nói. Vạn Cổ Tháp của các ngươi chặn mất gió của Võ Đạo Sơn ta rồi, trời thì nóng mà chẳng được hưởng chút gió nào mà mát hết. Lúc này đừng nói là người trong Vạn Cổ Tháp ngây ngốc, mà đến cả mấy người Triệu Lập Sơn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi trời ơi, đây là cái lý do rách nát gì thế? Muốn tìm lý do cũng phải tìm một lý do hợp lý vào chứ. Người đây đang tới gây chuyện đúng không? Tổng chủ Vạn Cổ Tháp tức giận quát lên. Lão không ngờ đối phương lại không thèm coi Vạn Cổ Tháp ra gì như vậy, đúng là đáng chết. Lâm Phàm cười lớn. Không phải tới gây chuyện, mà tới để hủy diệt tông môn các ngươi. Lúc nói tới nửa câu sau thì trong hư không liền có hai cỗ khí thế kinh người va đập vào nhau. Khí thế quá cường hãn làm vặn vẹo hư không, đồng thời có sấm sét lóe lên. Một trận chiến sắp bắt đầu. Được, Lâm Phàm ngươi quả thật rất cản rỡ ngang ngược, vậy để ta xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp cũng không phải kẻ sợ sệt, bị người khác tới tận cửa ức hiếp há có thể nhịn được. Đối với Lâm Phàm mà nói, cảm giác này thật sự không tệ chút nào, bởi vì điểm nộ khí đang bạo trướng. Quả nhiên chỉ có ngang ngược phách lối mới có thể khiến cho người khác tức điên lên được, hơn nữa như thế mới có thể kéo được vô số điểm nộ khí kinh khủng chứ. Đánh! Lâm Phàm hét lớn rồi xông lên đầu tiên, đem Thánh Lợi trong tay đập vào đối phương, sau đó bịch một tiếng biến mất tại chỗ. Mấy người Triệu Lập Sơn rất bất đắc dĩ, đây là cứng đối cứng à, không thể dùng một chút chiến lược hay sao hả? Chương 528, đừng đánh nữa có được không? Tên nhãi danh biểu này! Tổng chủ Vạn Cổ Tháp tức giận phừng phừng, không ngờ Lâm Phàm vừa ra tay đã ném Thánh Lợi nện vào người y. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra không cần phải nghĩ cũng biết, có lẽ đã đủ hiểu có nguy hiểm đến nhường nào rồi. tông chủ cứu ta. Thánh Lợi cực kỳ hoảng sợ, sao mà trắng bệch, trong lòng đang chửi cả 18 đời tổ tông của Lâm Phàm. Cái thứ hội trưởng, các người đánh của các người, vì sao phải kéo ta vào chứ? Tổng chủ Vạn Cổ Tháp cứ do sự không quyết, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Thánh Lợi bị rơi xuống. Đó là cường giả đạo cảnh tầng 5 của tông môn đó, nếu không nay phải chết ở đây thì thật sự là không đáng một chút nào. Lúc này tổng chủ Vạn Cổ Tháp không dám tùy tiện động thủ, chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt đón lấy Thánh Lợi. Đồng thời y cũng nhìn về một hướng khác, sắc mặt liền hiện lên nét kinh hãi. Y nhìn thấy Thủy Hoàng ở đây vậy mà có một cường giả tu vi đạo cảnh tầng 7, sao có thể như vậy được? Đối với người của Vạn Cổ Tháp mà nói, cho dù bọn họ đông quân số, nhưng trong phút chốc vẫn có thể cảm nhận được áp lực cực lớn bao phủ khắp người mình. Suy cho cùng, ngoài Lâm Phàm ra thì bọn họ phải đối mặt với một vị cường giả đạo cảnh tầng 7 chân chính. Còn Thiên Mệnh Sư, tuy tu vi của lão không lợi hại bằng Thủy Hoàng, nhưng cũng không thể coi thường được. Trong nhóm người này, chỉ có tu vi của chư thần là yếu nhất. Cũng chính tại lúc này, tông chủ Vạn Cổ Tháp nhân cơ hội cứu Thánh Lợi. Đối với Thánh Lợi mà nói, lão đang cực kỳ vui mừng. Quả nhiên là tông chủ vẫn còn rất coi trọng lão, trong lòng cảm kích không thôi. Nhưng đột nhiên tình huống khác thường, lão cảm thấy lông tơ trên người đều đang dựng đứng lên, tựa như sau lưng đang có một con hung thú thời viễn cổ nhìn lão chằm chằm. Lão thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì mà. Lâm Phàm, ngươi dám! Tổng chủ Vạn Cổ Tháp nộ quát, phảng phất như lão biết chuyện xảy ra tiếp theo rồi. Mà Thánh Lợi nghe thấy tiếng quát của tông chủ thì liền trở nên hoảng loạn. Ngay tức khắc, một cỗ khí tức cường hãn xuất hiện đằng sau lưng của Thánh Lợi. Lâm Phàm giơ tay, khóe miệng còn câu lên nét cười, bàn tay nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ vùng lên. Cách sơn đả cậu! Ầm một tiếng, hai quyền liền rơi trên lưng của Thánh Lợi. Một cỗ lực lượng khí thế kinh thế hãi tục, không thể ngăn chặn được, trong nháy mắt liền bạo phát ra. Mà thân thể của Thánh Lợi căn bản không thể nào chống đỡ được lực lượng như thế này, liền trực tiếp lô tàn, biến thành thịt vụn ngay lập tức. Sau đó lực lượng Lâm Phàm bạo phát ra không bị ai ngăn chặn nữa, ngược lại ngưng tụ thành một cỗ thương khung chi lực đủ để xé rách tất cả, xông thẳng về phía tông chủ Vạn Cổ Tháp. Thứ hôn trướng này! Tông chủ Vạn Cổ Tháp tức muốn điên lên. Lão tận mắt nhìn thấy Thánh Lợi bị nổ tan nát ngay trước mắt lão, mà thân là tông chủ, lão lại chẳng thể làm gì được. Tông chủ Vạn Cổ Tháp nộ gầm lên, một cỗ lực lượng bao la tuôn ra từ trong cơ thể, sau đó đổ ảo ạt trong nháy mắt. Hai cỗ lực lượng va chạm lấy nhau, lòng trời đất lở, bầu trời tiếp tục bị xé rách. Quả nhiên cũng không phải là già khỏm, vẫn có chút bản lĩnh đó. Lâm Phàm khen ngợi. Thực lực của ngươi không tệ, đã bước đầu đạt được sự công nhận của trưởng môn ta, nhưng thế vẫn còn chưa đủ đâu. Lời này của hắn thật sự rất huynh hoàng. Tông chủ Vạn Cổ Tháp tức giận phừng phừng, một cỗ nộ hỏa đang muốn bùng lên, thiêu cháy tất cả mọi thứ. Trước giờ lão chưa từng gặp kẻ nào lại cuồng ngôn vọng ngữ như vậy, ngang ngược lớn lối như vậy. Giết trưởng lão của tông môn ngay trước mặt lão mà còn nói năng khiêu khích, thực sự là cực kỳ đáng chết. Ngay lập tức từ phía xa truyền đến tiếng kêu thảm. Các người quá yêu rồi, chỉ bằng chút thực lực như thế này mà cũng muốn đối chọi với bổn hoàng sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Thủy Hoàng cảm thấy rất sảng khoái. Đối với y mà nói, đánh đập các bạn nhỏ chính là chuyện làm y vui nhất ở trên đời. Đám trưởng lão của Vạn Cổ Tháp này thật sự quá yếu, so với Thủy Hoàng thì khoảng cách vẫn là rất lớn. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp cực kỳ sốt ruột, tuy sớm đã biết trước sẽ có kết quả như thế này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì lại không thể nào chấp nhận nổi. Lâm Phàm cười nói. Ta bảo chứ, ngươi vẫn nên tự lo cho thân mình trước đi đã thì hơn. Hoàn cảnh hiện tại của ngươi cũng chỉ tốt hơn bọn chúng một chút xíu thôi, nhưng rất nhanh thôi ngươi sẽ phải nhận hậu quả còn thảm hơn cả bọn chúng. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp đáp. Lâm Phàm, ngươi thật sự phải làm như thế sao? Nếu lão có thể hy vọng sẽ không xảy ra bất cứ một trận chiến nào, điều này đối với các tông môn mà nói đều là một chuyện tốt. Nhưng đáng tiếc dựa vào tình hình trước mắt này, Lâm Phàm sao có thể thu tay giàn hòa chứ. Vì vậy đối với tông chủ Vạn Cổ Tông mà nói, nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, giờ phải dốc toàn lực để đối phó với Lâm Phàm. Được, tốt lắm. Thật sự tưởng rằng Vạn Cổ Tháp là nơi các ngươi muốn nói hủy diệt là hủy diệt được sao? Tông chủ hét lên, ngọn lửa tức giận trong lòng đang bốc cao vạn trượng. Lúc này liền thấy tông chủ xòe tay ra, gầm lên một tiếng, tóm mạnh về phía tông môn. Ngay tức khắc kim quang vạn trượng từ mặt đất bắn ra, kim quang bao trùm hết lên vạn cổ tháp. Hả? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó nhíu chặt mày, hiển nhiên là không ngờ bọn chúng lại có một chiêu này. Từ trong màn sáng kim quang kia, hắn có thể cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ khủng bố. Tuy là uy thế trang nghiêm thần thánh, nhưng sát ý bên trong cũng sôi sục đánh thẳng vào nội tâm. Tông chủ vạn cổ tháp hét lên: Lâm Phàm, các ngươi khinh người quá đáng. Cho dù có phải dùng tuyệt chiêu của tông môn thì ta cũng nhất định phải chém giết các người chết hết. Được, tới đi, để bổn trưởng môn xem tông môn của các ngươi rốt cuộc là có tuyệt chiêu gì. Lâm Phàm nói. Hắn căn bản chẳng thèm để ý đến mấy lời của đối phương. Cho dù bọn hắn chỉ có vài người, nhưng đều là chiến lực tiên phong, há lại có thể dễ dàng bị mấy con tôm tép này làm cho lung lay được. Đệ tử trong vạn cổ tháp rất nhiều, nhưng suy cho cùng thực lực bọn họ vẫn là quá yếu, ở trận chiến này căn bản chẳng thể giúp đỡ được gì. Lâm trưởng môn à, cẩn thận một chút. Thủy Hoàng nhíu mày nói. Cảm giác động tĩnh xung quanh, chỉ vừa nãy thôi y đã cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh đang tích tụ. Cũng chính tại lúc này, chúng đệ tử vốn dĩ đang lay lắt trong mưa gió, nhưng tình hình lại đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, coi nhẹ hết thảy mọi chấn động xung quanh, miệng niệm kinh văn. Thanh âm từ tiếng ong ong chấn động thiên địa, vang khắp bầu trời, liên miên không dứt. Sau đó liền thấy trước người những đệ tử này được bao phủ bởi kim quang. Giữa bọn họ có một sợi tuyến kim vàng liên kết bọn họ với nhau. Một cỗ tháp cà màng phong cách cổ xưa tỏa ra quang hoa vạn trượng. Bề trên mặt cổ tháp ngưng kết rất nhiều vết thương theo năm tháng, nhưng khi được kim quang bao lại thì những vết thương này liền chóc ra, ngay tức khắc lộ ra thực thể làm bằng ngọc. Không ngờ thật sự là có vài tuyệt chiêu. Lâm Phàm nghĩ rằng đối phương chỉ nói khoác, nhưng xem tình hình bây giờ là lời nói thật rồi. Đây là tuyệt chiêu khiến người ta khó bề tưởng tượng nổi. Hò Lâm kìa, tất cả những chuyện ngươi làm với vạn cổ tháp ngày hôm nay, bổn tọa sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Hiện tại ngươi sắp phải đối mặt với sự phẫn nộ của các tiền bối vạn cổ tháp từ xưa đến nay. Ra đây đi. Dứt lời liền thấy cổ tháp từ trong hư không kia như có hư ảnh hiện hiện trong không trung, hình thể cực đại, trình thể giống như ngọc, sạch sẽ, không tạp chất. Thân hình của tòa tháp này thật phải cao tới cả ngàn trượng, quang mang không chập thân, mà lúc chiếu đi chiếu lại xuyên thấu được tất cả. Đồng thời nhìn kỹ lại, trong tháp Phật hình như có rất nhiều tinh hà, vũ trụ hợp lại mà thành vậy. Lợi hại. Lâm Phàm tán thưởng. Đây không phải trợn mắt mà nói dối, mà thực sự cảm thấy vạn cổ tháp này rất lợi hại, có chút coi thường với bọn chúng rồi. Nghĩ lại cũng đúng, môn phái hàng đầu của Phật Minh mà, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không bao giờ đơn giản như những môn phái tầm thường nhỏ bé kia được. Bọn chúng đều có tuyệt chiêu mà người bình thường không bao giờ biết được. Cho đến lúc tông môn lâm vào thời khắc nguy nan nhất mới xuất hiện ở trước mặt người khác. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện ra tòa tháp Phật kia đang di chuyển tới chỗ của hắn. Hắn đối mắt nhìn tòa tháp Phật đó, trong đôi mắt như ngọc kia hắn nhìn thấy có hai cỗ nộ hỏa. Ngay tức khắc tháp Phật thu lại ánh mắt, nhấc tay lên, bàn tay cực lớn che khuất bầu trời, trực tiếp nghiền nát về phía Thủy Hoàng. Ghê gớm đây, thực lực này cũng hơi kinh người đây. Thủy Hoàng hô lên một tiếng, ngữ điệu mang theo chút ngả ngớn, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, hiển nhiên không hề xem nhẹ tòa tháp Phật này. Trong lòng chỉ có ý nghĩ rằng tòa tháp Phật này thực sự có thể khiến y cảm thấy uy hiếp. Lâm trưởng môn à, hạ gục lão đầu kia nhanh một chút. Tòa tháp Phật này chắc là tuyệt chiêu kinh người của vạn cổ tháp ngưng tụ lại, nên lực lượng của nó cực kỳ khủng bố, chúng ta chưa chắc đã đánh lại được nó đâu. Thủy Hoàng không dám chắc chắn, suy cho cùng thì bọn chúng vẫn là vạn cổ tháp. Ở địa bàn của đối phương, đây là tháp Phật của vạn cổ tháp, lực lượng dồi dào không ngớt. Cho dù có chiến lâu hơn nữa thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bọn họ mà thôi. Hiểu rồi. Lâm Phàm chán nản. Lão già hoài này chém gió thì đến lợi hại, dựa vào tu vi đạo cảnh tầng 7 của y mà lại chẳng có tự tin một chút nào. Điều này khiến hắn có thể nói được gì nữa. Nhưng trải qua chuyện lần này, hắn cũng hiểu ra một vấn đề. Những tông môn hàng đầu này không hề nhỏ yếu như những gì hắn nghĩ, ngược lại còn rất cường đại nữa. Phía xa, một trưởng của tháp Phật hạ xuống, không có hiện tượng kinh thế hãi tục khiến người ta run sợ. Khi bàn tay đập xuống mặt đất, liền xuyên qua những đệ tử đang ngồi xếp bằng kia, sau đó tiếp xúc với mặt đất. Thủy Hoàng ngưng trọng, tim đập thình thịch, nhìn xuống mặt đất. Một chưởng nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng không có bất cứ lực uy hiếp nào. Nhưng dưới cái nhìn của Thủy Hoàng thì lại không như thế, bởi vì y thấy uy lực của nó cực kỳ khủng bố, bên trong có cản khôn. Tháp Phật và Vạn Cổ Tháp hợp thành một thể, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến chúng đệ tử Vạn Cổ Tháp. Triệu Lập Sơn, chư thần, thực lực của các ngươi hơi yếu, cẩn thận một chút. Thủy Hoàng nhìn có vẻ quan tâm, nhưng thực ra đang nói cho bọn họ biết rằng thực lực của bọn các ngươi đúng là yếu thật đấy. Chờ chút nữa các ngươi nhanh chóng chạy trước thì hơn, cái thứ đồ chơi kia có thể thoải mái bóp chết các ngươi đó. Chư thần thấy rất không vui với lời này của Thủy Hoàng. Nói cái gì thế? Đây là lời mà con người nói sao? Phía xa, Lâm Phàm và tông chủ Vạn Cổ Tháp giao chiến với nhau. Một quyền tung ra kinh thiên động địa, khí thế cực kỳ kinh người. Bầu trời cũng bị rách toạc. Cuộc chiến của hai cường giả đạo cảnh tầng 7 ảnh hưởng đến xung quanh khủng bố vạn phần. Lâm Phàm mặc dù muốn trấn áp đối phương, nhưng cũng phải cần một chút thời gian. Thỉnh thoảng hắn cũng để ý một chút tới tình hình tháp Phật bên kia. Quả nhiên thực lực rất cường hãn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thủy Hoàng cũng chưa thể hạ gục được nó. Đó là lực lượng của các cường giả hàng đầu từ xưa đến nay của Vạn Cổ Tháp ngưng tụ lại với nhau. Cho dù là lực lượng này không quá mạnh, nhưng khi chúng tụ lại với nhau thì lại khủng bố tới nỗi không từ ngữ gì có thể hình dung. Theo chiến đấu không ngừng kéo dài, sắc mặt tông chủ Vạn Cổ Tháp đã âm trầm kinh khủng. Lâm trưởng môn, ngươi thực sự muốn liều chết với tông môn ta đến cùng hay sao? Tông chủ Vạn Cổ Tháp phẫn nộ mắng ầm lên. Chiến đấu tới hiện tại, lòng y đã hiểu rằng cho dù cuối cùng có trấn áp được Lâm Phàm thì Vạn Cổ Tháp chắc chắn cũng tổn thất nghiêm trọng, thậm chí còn mất luôn cả danh hiệu tông môn hàng đầu. Vì vậy trận chiến này không cần đánh thì tốt nhất là không cần đánh, nếu không cái giá phải trả quá lớn. Lâm Phàm giống như nghe được một câu chuyện cười vậy. Với tình hình hiện nay, ngươi nghĩ rằng có thể được như thế sao? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, vô dụng cả thôi, chiến đấu đi. Xem tình thế này thì rất có thể đây là trận chiến cuối cùng của ngươi đấy. Hắn nhìn thấy vẻ khiếp sợ hiện lên mặt của tông chủ Vạn Cổ Tháp. Nếu hắn là tông chủ bị kẻ địch đánh đến tận cửa thì dù không bị địch lại, tuyệt đối sẽ không hoảng sợ, cho dù phải bỏ mạng cũng sẽ cố hết sức mình. Chứ đâu có giống như tông chủ Vạn Cổ Tháp không muốn chiến đấu như thế này. Được, được lắm. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp bừng bừng lửa giận, có thể nói sắp nổ tung rồi. Nhưng hắn vẫn rất kiêng dè thực lực của Lâm Phàm, thật sự quá mạnh mẽ. Cơ bản trước nay chưa từng gặp phải nhân vật như vậy. Nếu như sớm biết sẽ thành ra như thế này thì dù trước đó có rơi vào kết cục Lâm Vạn Dịch đuổi giết, cũng phải diệt trừ tên tiểu tử này. Đáng tiếc, trước đây Tổng bộ Liên minh báo tin cho bọn họ là hy vọng bọn họ có thể giết chết Lâm Phàm ngay lập tức. Nhưng thật đáng tiếc, ý nghĩ của bốn liên minh lớn trước kia rất đơn giản. Bọn họ đều nghĩ rằng đó chỉ là thủ đoạn mượn đao giết người của tổng bộ liên minh mà thôi. Đến bây giờ muốn giết Lâm Phàm, độ khó quá cao. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt tông chủ Vạn Cổ Tháp, hai tay khép lại, bóng dáng hư ảo của ma vượn hiện lên giữa không trung. Toàn thân đen thui, sáng bóng như sắt, nó rít gào phẫn nộ, kinh thiên động địa. Sau đó ma vượn cũng nắm tay quả đấm giống như Lâm Phàm, đập về phía đối phương. Uy thế rung chuyển trời đất, không thể ngăn cản được. Uy thế vô cùng khủng khiếp, khiến tông chủ Vạn Cổ Tháp chưa cảm thấy có một luồng sức mạnh không thể kháng cự đập vào mặt. Toàn thân như rơi vào trong cơn cuồng phong bão táp, không thể đứng vững nổi. Đây, hắn không ngờ Lâm Phàm vẫn còn một chiêu này. Khí thế mạnh mẽ, không thể tránh né, vậy chỉ có thể đỡ đòn. Tông chủ Vạn Cổ Tháp nén giận tung ra một trường, tức khắc đòn tấn công đó hóa thành một phần trường đầy vẻ trang nghiêm thần thánh, giống như có thể áp chế yêu ma trên đời này. Làm số cho lão tử! Lâm Phàm gào lên một tiếng, không hề cố kỵ. Sức mạnh cơ thể sôi trào, cần gì phải nương tay nữa. Không đánh chết lão giả này thì hắn đến đây uổng công. Một nệ mạnh mẽ và Phật trưởng va vào nhau, Phật trưởng bị phá tan trong nháy mắt. Cái gì? Tổng chủ Vạn Cổ Tháp kinh hãi, hắn không ngờ kết quả sẽ là như vậy. Còn thế công của Lâm Phàm vẫn mãnh liệt như trước. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp bị thương nặng ở phần bụng, ầm một tiếng, một thanh âm nặng nề vang lên, vô số làn sóng xung kích tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp rơi xuống đất, một tiếng vang dội, đất rung núi chuyển, mặt đất chấn động mạnh mẽ. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy tông chủ bị đập rơi xuống đất, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Lâm Phàm đứng giữa không trung, tầm mắt nhìn xuống dưới, nụ cười hiện lên trên mặt. Quả nhiên đã bắt đầu phải bị đánh rồi. Bây giờ hắn vẫn chưa có năng lực hoàn toàn nghiền ép đối phương, nhưng chỉ cần chiến đấu tiếp thì hắn có thể cho đối phương biết rốt cuộc thực lực của hắn khủng khiếp đến mức nào. Lúc Lâm Phàm giơ tay lên, kiếm ý sắc bén xuất hiện trên không và xoay quanh hắn. Đi! Lâm Phàm đè tay xuống, vẻ mặt của hắn không hề thay đổi. Kiếm ý quấn quanh người hắn phát ra một tiếng ong ong rồi lao xuống dưới. Chấn động không ngừng, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Vạn Cổ Tháp là một tông môn cổ xưa, bởi vì tính chất tu hành đặc biệt nên mỗi lần tu luyện sẽ đều tràn ra một chút sức mạnh thấm vào Vạn Cổ Tháp. Bởi vậy đất ở Vạn Cổ Tháp cứng hơn bên ngoài rất nhiều. Thế nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy cũng chỉ là cọp giấy mà thôi. Mặt đất toác trong nháy mắt. Đừng giải chết nữa, vừa rồi chỉ là ngứa tay muốn thử kiếm đạp một chút thôi, chắc hẳn là thế công này vẫn chưa tạo thành tổn thương gì cho ngươi được đâu. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, một thanh âm ầm ầm vang lên. Tông chủ Vạn Cổ Tháp từ từ bay ra khỏi hố sâu. Tuy hắn trông có vẻ chật vật, nhưng đòn tấn công vừa rồi cũng không gây nên quá nhiều thương tổn cho hắn. Đồ đang chết, bảo tọa nhất định phải giữ các ngươi ở lại đây. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp giận dữ, hắn hoàn toàn bị Lâm Phàm ép đến mức phát điên, khó có thể chịu đựng được mọi chuyện diễn ra hiện nay. Lâm Phàm cười nói. Với thực lực của ngươi hiện tại, chỉ sợ không có năng lực giữ chân bọn ta ở đây. Ngươi cũng chỉ có thể nói miệng để chốt hết sự bất mãn trong lòng mà thôi. Nếu là như thế thì cứ theo ngươi đi. Hắn chẳng có tí thiện cảm nào với tông môn hàng đầu. Bây giờ phát triển thế lực Võ Đạo Sơn, gặp phải tông môn hàng đầu thì đương nhiên phải tỏa ra sức đánh một trận ra trò. Tín đồ tín ngưỡng của chủ thần tạm thời không cần lộ ra ngoài, đã sắp xếp bọn họ ở gần Võ Đạo Sơn là được rồi. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, những người này để dành phần cho tổng bộ liên minh. Lúc đối kháng với tổng bộ liên minh sẽ có chút phiền phức, bọn họ đoàn kết hơn những tông môn hàng đầu rất nhiều. Tông chủ Vạn Cổ Tháp cười khẩy, tiếng cười không giống như người bình thường. Ngay sau đó, cơ thể của tông chủ Vạn Cổ Tháp từ từ tan biến, hóa thành những viên pha lê bay về phía tháp Phật, có vẻ như định dung hợp với nhau. Tùy Hoàng, cẩn thận đấy, đối phương thi triển đại chiêu. Lâm Phàm nhắc nhở. Với tình huống này, dù hắn cũng phải cẩn thận hơn. Tháp Phật đã dây dưa với mấy người Tùy Hoàng, bây giờ tông chủ Vạn Cổ Tháp lại dung hợp với tháp Phật, chắc chắn sẽ xảy ra sự biến hóa khác thường nào đó. Những thứ không tận mắt nhìn thấy thì đương nhiên khó có thể tưởng tượng ra. Cái gì? Thủy Hoàng khó hiểu. Sau đó y nhìn thấy tháp Phật tung ra một quyền, thứ nguyên bị nghiền nát. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ Thủy Hoàng, khiến y kinh hãi. Sức mạnh này khủng khiếp hơn ban nãy rất nhiều. Thủy Hoàng đỡ đòn, sau mặt của y hơi thay đổi, đồng thời nhanh chóng lùi lại phía sau, lùi đến một khoảng cách nhất định mới chậm rãi dừng lại. Người này trở nên mạnh hơn. Lúc này trong đầu của Thủy Hoàng chỉ đang có một suy nghĩ. Thời đại bất động, bây giờ người nào cũng hung mạnh như vậy ư? Y cũng được xem như là cường giả của thời đại cũ. Đạo cảnh tầng 7 đã là đỉnh cao của thế giới này. Về phần đạo cảnh tầng 8 hoặc là tầng 9, đó chính là truyền thuyết. Với tình hình hiện nay, căn bản là điều bất khả thi. Tháp Phật và tông chủ Vạn Cổ Tháp dung hợp, hình thể trở nên khổng lồ hơn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tháp Phật không có tạp chất tựa như thần linh trong trời đất này, mỗi cử động đều phát ra uy thế mạnh mẽ. Lâm Phẩm nói. Thủy Hoàng, ngươi giàu gì cũng là cường giả đạo cảnh tầng 7, đối phó với một tháp Phật mà cũng khó khăn thế à? Thủy Hoàng nghe vậy thì không vui. Lâm trưởng môn à, ngươi nói thế là không đúng rồi. Tháp Phật này sức mạnh ngưng tụ rất nhiều năm của Vạn Cổ Tháp, thực lực thật sự là không yếu hơn ta, làm sao có thể dễ dàng đánh bại được? Lâm Phàm lắc đầu. Nói cùng thì cũng là bản thân ngươi quá yếu thôi. Thôi, không dung dài về đề tài này với ngươi nữa. Có việc nên nhận thì vẫn phải nhận. Bây giờ liên thủ đánh bại đối phương, phá tan Vạn Cổ Tháp đi. Tuy nơi này không được tốt lắm, nhưng tòa tháp này rất có cá tính, ta thích. Thủy Hoàng bất đắc dĩ, ăn nói khó nghe quá, làm người ta nghe không lọt tai một chút nào. Chư thần và những người khác đối phó với kẻ địch rất thành thạo, nhưng đối mặt với tháp Phật lại bất lực, thậm chí không ngờ sẽ bị đối phương đánh cho tàn tác. Đáng chết, các người đều là đáng chết. Tháp Phật dung hợp thêm thông chủ của Vạn Cổ Tông đã có thể nói chuyện. Nếu không phải sát ý phát ra bên ngoài tràn ngập xung quanh không một chút che giấu, thì có lẽ sẽ được người ta cho là chân thần cũng nên. Sức mạnh hùng hậu của tháp Phật cuốn sạch trời đất, bàn tay xòe ra từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay che khuất bầu trời, khống chế cả vùng không gian này, từ từ đập xuống, tạo nên áp lực mỗi lúc một khủng khiếp hơn. Lâm Phàm bật cười ầm một tiếng biến mất tại chỗ. Hắn bay lên không, ngay sau đó cơ thể phình to ở giữa không trung. Đạo cảnh tầng 4, pháp thiên tướng địa, uy lực vô song. Một tiếng ầm vang, hai luồng sức mạnh va vào nhau, hình thành cuồng phong cuốn bay mọi thứ xung quanh. Đến đây! Lâm Phàm gầm lên, vung song quyền, tốc độ càng ngày càng nhanh. Tuy hình thể lớn hơn nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến tốc độ. Người tới tả đi, hai người tấn công nhau. Hắn nội ngoại kiếm tu đều đạt đến đạo cảnh tầng 4, khả năng chịu đựng của cơ thể tuyệt đối khủng khiếp. Đánh nhau chẳng sợ gì ai, chỉ cần ngươi không thể dùng một chiêu giết chết ta thì tức là ngươi chiến thắng trong vô vọng mà thôi. Lâm Phàm đánh một quyền lên tháp Phật, mà một trưởng của tháp Phật nện lên người của Lâm Phàm, tức khắc hai người bay ngược ra xa, thân thể khổng lồ tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho xung quanh. Mà khi tháp Phật bị thương, một luồng dư ba không thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán ra, những đệ tử ngồi khoanh chân lập tức tiêu thành cát bụi, mà trên mặt không mảy may hiện lên vẻ đau đớn. Lâm Phàm cũng bị thương, điều đó làm hắn không thể không coi trọng đối phương hơn. Nội tình của vạn cổ tháp quả nhiên là lợi hại, hủy diệt thú yêu tông cũng chỉ lãng phí một chút thời gian thôi, thế nhưng không ngờ tông môn của ngươi lại có được năng lực đến thế này. Lâm Phàm đánh giá cao vạn cổ tháp, lợi hại, thật sự lợi hại, không thể không coi trọng một chút. Một cường giả đạo cảnh tầng 7 và một cường giả sở hữu lực chiến đấu đạo cảnh tầng 7 về giết một người mà đến bây giờ vẫn chưa bắt được, chỉ có thể nói là lợi hại mà thôi. Nhưng đến đây là kết thúc rồi, kế tiếp phải xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Vừa dứt lời, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai tay ngưng tụ ra 117 đạo văn. Đó là toàn bộ đạo văn mà hiện nay hắn tu luyện ngưng tụ ra được. Náo động, khi hắn thi chuyển toàn bộ đạo văn, bầu trời chấn động như thể không có chống đỡ nổi thứ sức mạnh khủng khiếp này. Thủy Hoàng kinh hãi. Giỏi thật, không ngờ lại có được nhiều đạo văn như vậy. Ý biết tu vi thật sự của Lâm Phàm nói mới chỉ là có đạo cảnh tầng 4, thế nhưng không hiểu sao lại có thể chấn áp cả đạo cảnh tầng 7. Bây giờ thì y biết rồi, thì ra đối phương có thể ngưng tụ ra nhiều đạo văn như vậy. Hơn nữa y cũng biết Lâm Phàm nội ngoại kiêm tu đều đã tu luyện đến đạo cảnh tầng 4. Nếu nói ra ngoài chỉ sợ không ai tin, vì đây là điều bất khả thi, hoặc coi nói như một truyền thuyết cũng không quá. Giết! Lâm Phàm nắm tay lại, đạo văn ngưng tụ với nhau, sau đó bay về phía tháp Phật. Lần này sức mạnh của đòn tấn công còn khủng khiếp hơn lần trước đó rất nhiều. Tháp Phật dùng truyền, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ như vậy, y có chút không chịu nổi, thân hình lùi lại. Trên cơ thể hoàn mỹ không tì vết bắt đầu xuất hiện vết nứt dạng nhỏ bé. Có thể nói đây là đối thủ lợi hại nhất mà Lâm Phàm từng gặp. Tháp Phật chỉ có thể tồn tại ở trong tông môn vạn cổ tháp, một khi rời khỏi đây thì không còn chút tác dụng. Vì thế dù có người muốn hủy diệt tông môn thì tuyệt đối sẽ không đến tông môn của người ta mà ra tay, sợ rằng sẽ xuất hiện lực lượng mà mình không biết. Thủy Hoàng nhìn Lâm Phàm bộc phát tất cả sức mạnh, dần dần cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc tình huống của Lâm trưởng môn là thế nào đây. Ngừng tụ đạo văn không ngừng coi như là một thủ đoạn tấn công, nhưng như thế không mệt à? Một lát sau, đi chết đi! Lâm Phàm quát to, song quyền đập xuống, thứ nguyên nổ tung, nắm đấm nện trên tháp Phật phát ra thanh âm nặng nề, rơi vào trong tay khiến cho người ta có cảm giác như màng tay sắp nổ tung. Tháp Phật nhanh chóng lùi lại, căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh ấy, rất khó có thể lay động một thân thể to lớn như vậy. Thế nhưng không những không làm đối phương rung chuyển, mà còn thật sự đẩy lùi được nữa. Hai chân in hẳn lên hố sâu không thấy đáy trên mặt đất. Sau đó âm thanh răng rắc vang lên, bên ngoài của tháp Phật từ từ nứt toác ra, từng mảng nhỏ bong ra như là miếng ngọc vậy. Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi, máu tươi từ trên người nhỏ giọt xuống. Thủy Hoàng à, ta nói này, ngươi thật sự là quá yếu đấy, rốt cuộc ngươi có được giúp được cái gì trong trận chiến này không? Hắn thật sự phục rồi, vốn dĩ định liên thủ với Thủy Hoàng bắt đối phương lại, nhưng không ngờ bản lĩnh né chiêu của Thủy Hoàng lợi hại như vậy. Tháp Phật không đánh trúng ý một lần nào cả, cuối cùng dứt khoát buông tha cho ý mà quay sang chuyên tâm tấn công hắn. Bản mặt già của Thủy Hoàng đỏ bừng, y ra vào bình tĩnh. Bản Hoàng cũng đang hấp dẫn hỏa lực ấy chứ. Lâm Phàm lắc đầu, hắn không thể ấn đầu của Tùy Hoàng ở trên mặt đất đánh một trận. Nói thế mà cũng nói được à? Quả thật không biết xấu hổ. Ở phía xa, tông chủ Vạn Cổ Tháp ho sù sụ còn phun ra máu, tay chân không còn sức lực, thậm chí không có sức giơ tay lên. Lâm Phàm thi triển khôi phục thương thế của mình, sau đó đi về phía trước. Lâm Phàm chậm rãi đi đến trước mặt tông chủ Vạn Cổ Tháp. Thế nào, ta nói có đúng không? Trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng của ngươi. Nhưng mà ta công nhận thực lực của ngươi quả thật rất mạnh. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu là nhờ tháp Phật kia. Nếu không có tháp Phật thì chưa chắc ngươi đâu có thể chống đỡ được đến lúc này. Ngươi là ác ma, độc ác. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp nhìn Lâm Phàm với ánh mắt giận dữ. Vì ngươi, đệ tử của tông ta phải chết. Hôm nay Vạn Cổ Tháp rất vắng, những đệ tử kia đều đã tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, vô ảnh vô tung. Tháp Phật tàn biến kéo theo tất cả bọn họ. Với thực lực của bọn họ thì làm sao có thể chống đỡ được tiếp nữa. Trong khoảnh khắc bọn họ trực tiếp nổ tung như pháo hỏa. Lâm Phàm nói, đừng có nói một cách đáng sợ như vậy. Chiến tranh ở phòng tuyến biên giới cần sự giúp sức, mà chỉ có một tông môn hàng đầu là Kiếm Cung chịu đứng ra hỗ trợ, còn lại đều muốn làm ngư ông đắc lợi, làm hại phòng tuyến tử thương vô số. Khi đó ta đã đồng ý với bọn họ là phải báo thù cho bọn họ. Liên minh là kẻ địch, tông môn hàng đầu của các ngươi cũng là kẻ địch. Vì thế lý do ta đến Vạn Cổ Tháp không phải là vì các ngươi cản đường, mà là bởi vì ta thật sự muốn tiêu diệt các ngươi. Tổng chủ Vạn Cổ Tháp hết sức bực bội. Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi! Trong lòng hắn ta cực kỳ phẫn nộ, bởi vì nguyên nhân này mà Vạn Cổ Tháp bị người ta tiêu diệt. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Hắn đi từng bước một, từ bàn tay trắng cho đến đạo cảnh tầng 7, quả thật không dễ dàng. Đến độ cao này, chỉ cần không phải thiên tài nhân họa thì hắn tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Đáng tiếc gặp phải Lâm Phàm, một kẻ giống như con chó điên. Lâm Phàm cười nói, cũng đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Ngươi yên tâm, ngươi không phải người đầu tiên. Trước đó đã có Thú Yêu Tông và ngươi, phía sau còn có thể có nhiều tông môn hơn đi cùng với ngươi. Ngươi sẽ không cô đơn đâu. Hết tập 78. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye.